Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Từ bên trong động chuyển ra, mang theo một chút ý cười, chủ động đón lấy đến đây. Mục Đại Tiên mang theo nhĩ thử, ngọn đèn nhỏ, theo khác một bên trong động chạy đến, theo trước đây tập qua như vậy, trong miệng ác ác, hô hào, cùng ngọn đèn nhỏ một trận vui đùa ầm ĩ. Cử động lần này là vì phân tán khách đến thăm chú ý. Vô Vọng huynh, Linh Tiểu Lam ôn nhu nói, chớ có lo lắng quá mức, Lâm huynh bị bắt sự tình ta vừa nghe người ta nói đến, lại không biết ngươi lại bị. Ta nên tại thân ngươi bên cạnh, như thế cũng có thể giúp đỡ ngươi cái gì. Ngô Vọng, trong mắt tràn đầy nhu tình, ôn thanh nói, tiên tử, ai, việc này tạm không nói thêm, ta chính phiền muộn. Linh Tiểu Lam trong mắt mang theo điểm điểm lo lắng, nhìn chăm chú, Ngô Vọng. Đột nhiên, nàng đôi mi thanh tú khẽ nhíu, trong tay đã nhiều hơn một thanh đoản kiếm. Vô Vọng huynh, người có nhớ, người ta ban sơ gặp nhau là tại khi nào, chỗ nào, nơi nào sao? Ngô Vọng, nói, tất nhiên là tại Bắc Giã. Bắc Giã nơi nào, thị tộc nha, còn có thể nơi nào? Keng, Linh Tiểu Lam đoản kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trên thân kiếm ba quang dập dần, từng sợi khí tức băng hàn tràn ngập ra. Đáp sai, Ngô Vọng, không khỏi đưa tay nâng trán. Quanh người tràn ngập ra một chút khí xám, hóa ra Diệu Thúy Kiều thân hình, nguyên bản tu thân đạo bào lập tức căng phồng. Nàng chỉ là hiện thân nửa giây lát, lại lập tức khôi phục Ngô Vọng ngụy trang. Linh Tiểu Lam đoản kiếm trong tay đã thu vào, hơi suy tư, thấp giọng hỏi, hắn thời điểm nào đi? Tiên tử thật thông minh, Diệu Thúy Kiều cười nói, đã đi nửa tháng có thừa. Như vậy không khỏi quá mức mạo hiểm, không cần phải lo lắng, tông chủ khục, ta có hoàn chỉnh kế hoạch. Chỉ là việc này nhất định phải giữ bí mật, trong bóng tối đồng thời phát lực. Linh Tiểu Lam gật gật đầu, chậm rãi nói, nếu như thế, ta cũng ở chỗ này ở lại, giúp ngươi làm yểm hộ. Diệu Thúy Kiều cười nói, tiên tử nghĩ lại không phải đi tìm hắn. Linh Tiểu Lam nói, hắn vừa có kế hoạch, ta như tùy tiện hành động, chẳng phải là vì hắn gây phiền toái. Trưởng lão vai trò mặc dù không tệ, lại luôn thiếu đi Vô Vọng huynh một chút tinh túy. Ta ở một bên giúp ngươi. Bằng lúc này ta kia thiên diễn thánh nữ tên tuổi, hẳn là càng khả năng hấp dẫn người bên ngoài chú ý, đem chúng ta hành tung chủ động tiết lộ cho thiên cung. Ở chỗ này, ngược lại là có thể tốt hơn giúp hắn một chút. Diệu Thúy Kiều, thắng, cái này tiên tử tuyệt đối thắng. Chỉ bằng nàng lúc này tỉnh táo, tông chủ tuyệt đối chạy không khỏi nàng tiên trảo. Linh Tiểu Lam lại nhiều hơn câu, lúc này trưởng lão dùng hắn diện mạo gặp người, ta cũng cần nhìn chằm chằm trưởng lão ngôn hành cử chỉ. Chớ có cho hắn chọc cái gì không phải là. Ngô Vọng, giơ ngón tay cái, đưa tay làm mời. Tiên tử bên này tự thoại, ta không đủ chỗ, còn xin tường tận vạch. Linh Tiểu Lam hạ thấp người hành lễ, lướt tới bên bàn đọc sách chỗ. Vừa mới nửa ngày, thiên diễn thánh nữ quay về Tiểu Kim Long bên cạnh thân tin tức, tại nhân vực biên độ nhỏ lưu truyền một trận, thỏa mãn không ăn ít qua đạo nhân suy nghĩ. Lại, ba ngày sau, Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam lên đường tiến đến Nhân Hoàng Các Tổng Các. Nghe nói lại cùng Lưu Các Chủ ầm ĩ một trận. Mặc dù kia luyện bảo đại hội tiến hành hừng hực khí thế, nhưng Phù Ngọc Thành chúng cái này khác thảo luận nhiều nhất tin tức, vẫn là liên quan với Tiểu Kim Long cùng Thiên Diễn Thánh Nữ. Bát quái, đại đạo vậy. Cùng này đồng thời, Đại Hoang Đông Nam Vực, Nam Bộ cái kia liên miên trong núi lớn một chỗ thôn trại. Trời chiều, đống lửa, một đám vui cười đám người, chính vây quanh đống lửa nhanh nhẹn nhảy múa. Bọn hắn có một đôi tai thỏ, nam tử tai thỏ khá lớn. Hướng phía dưới cúi, nữ tử tai thỏ nhỏ bé, hướng lên dựng thẳng, có một phen đặc biệt cảnh trí. Mà nơi đây nam tử nữ tử, tư thái đều có chút cao gầy, từng đầu đùi nhìn tựu. Mười phần hăng hái, Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh đổi lại bọn hắn nhất tộc trường sam, tại đống lửa bên cạnh nhảy tới nhảy lui, Ngô Vọng cởi mở tiếng cười tại các nơi không ngừng phiêu đãng. Những này dị tộc cũng là có phần sẽ ồn ào, Ngô Vọng rất nhanh liền bị một đám nam nhân vây lại, Lâm Tố Khinh cũng bị một đám nữ tử vây lại. Bọn hắn không ngừng, la lên, cuối cùng nhất đem hai người đẩy hướng cùng nhau, để bọn hắn thân thể dây vào đụng. Ngô Vọng tất nhiên là không chịu, vội vàng né tránh. Lâm Tố Khinh cười không ngừng, đối Ngô Vọng không ngừng chớp mắt, khuôn mặt cũng là đỏ bừng. Lại có người gào to vài tiếng, tựa như là có mới chơi đùa. Ngô Vọng bị các nam nhân lôi đi, để hắn từ từ nhắm hai mắt không cần nhiều xem các nữ tử nhao nhao xuất ra khăn cô dâu đắp lên chính mình. Lâm Tố Khinh lại bị kéo đi cách đó không xa phòng trúc bên trong trốn đi, cùng mấy cái thỏ tộc thiếu nữ cùng nhau hướng ra phía ngoài nhìn. liền nghe một tiếng hùng hồn tiếng nói. Phương xa tới khách nhân dục ngươi có thể tìm tới cùng ngươi nhất có duyên phận người sao, quay đầu xem một chút đi. Ngô Vọng đáy lòng có chút buồn bực, giọng nói này, thế nào có chút quen tai. Hắn xoay người lại, thấy được một loạt nữ tử, rất nhanh liền nhận định nơi đây không có Lâm Tố Khinh. Nhưng bọn hắn hai cái tới nơi đây, cũng không phải vì du sơn ngoạn thủy, thể nghiệm dị tộc phong tình. Một là vì sưu tập tìm hiểu tin tức, hai là xem có thể hay không tìm một cái hợp lý tiến vào Vân Thành lấy cớ, vì chính mình nhiều tăng thêm một tầng che lấp. Chung quanh thỏ tộc tộc nhân tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn, Ngô Vọng đối Lâm Tố Khinh truyền thanh nói câu, tìm tới ngươi. Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái, theo sau tựu xem Ngô Vọng đi hướng kia sắp xếp nữ tử. Ngô Vọng truyền thanh nói, ta trêu chọc bọn hắn. Lâm Tố Khinh, quả nhiên là muốn nhiều mấy cái thị nữ. Đột nhiên, Ngô Vọng thấy được một tên nữ tử trường sam đang khe khẽ run rẩy, cười nói, sư điệt, ngươi tại cái này sao? Kia nữ tử suy cười một tiếng, truyền ra lại là có ném một cái ném nhăn nhó giọng nam. Ngươi xem, chúng ta hữu duyên a. Ngô Vọng cái trán bỏ đầy hắc tuyến. Kia nữ tử xốc lên khăn cô dâu, thân hình tại chỗ chuyển động, cùng với bồng một tiếng vang nhỏ, lại hóa thành thân mang áo lam lão đạo, đối Ngô Vọng nháy mắt ra hiệu. Thiếu hiệp, người nói đây có phải hay không là đúng dịp? Ngô Vọng đạo tâm cứng lên, tùy theo, hắn ý thức được một chút không thích hợp chỗ. Cái này tam tiên đạo nhân, trong bóng tối đi theo đám bọn hắn. Không phải là cái gì ẩn tàng cao nhân, chính mình nhìn sai rồi. Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh là trong đêm theo thỏ tộc thôn chạy chạy đi. Thời điểm ra đi, hai người còn cố ý giống như một cái bình thường tiên nhân mang theo phổ thông nguyên anh cảnh tu sĩ như vậy, rất phổ thông ẩn giấu đi hành tung, hướng phía một mảnh mênh mang sơn lâm mà đi. Cái này tam tiên đạo nhân, quả thật có chút quá quỷ dị. Viết sách lập thuyết, sở trường về trận pháp, đối luyện khí có độc đáo kiến giải, cùng hắn kia đăng tiên cảnh tu vi, tạo thành một loại vặn vẹo cảm giác. Chớ nói chi là, cái này tam tiên đạo nhân cùng cái này thỏ tộc trong thôn trại mấy cái lão nhân rất quen thuộc lạc, nhìn tựa như là một đoàn hỏa, thậm chí, Ngô Vọng hiện tại cũng có chút hoài nghi, cái này tam tiên đạo nhân là cố ý đang thử thăm dò bọn hắn. Hắn thân phận chân thật giống như không phải nhân vực một phương cao thủ, liền có khả năng là thiên cung tận lực tiếp cận bọn hắn cường thần. Mặc dù hai loại suy đoán, Ngô Vọng cũng không tìm tới thuyết phục chính mình logic. Hai người ngồi tại một chiếc thuyền gỗ bên trong, tầng trời thấp lướt qua kia đen nhánh sơn lâm. Ngô Vọng tiên thức dò xét các nơi, đem trong vòng phương viên trăm dặm tình hình thu hết vào mắt, cũng đang ngó chừng phía sau vị trí, xem kia tam tiên đạo nhân sẽ hay không trực tiếp đuổi theo. Sư thúc, Lâm Tố Khinh truyền thanh hỏi, ngươi hiểu được, người này có thể có cái nào vấn đề? Nói không rõ, Ngô Vọng đưa tay sờ lên dây chuyền. Nếu như đối phương thật là cao thủ, mẫu thân nên nhắc nhở chính mình mới đúng, thế nào? Cái kia chính là cái đăng tiên cảnh lão tu sĩ. Thương Tuyết tiếng nói đột nhiên dưới đáy lòng vang lên, Ngô Vọng lập tức tinh thần phấn chấn, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Thương Tuyết nói, không cần quá để ý người này, hắn như dây dưa nữ ngươi không thả, ngươi có thể sơ lược thi trừng trị. Ngô Vọng ứng tiếng, đáy lòng một khối thạch đầu xem như rơi xuống. Mang theo Lâm Tố Khinh phi nhanh một trận, tìm một chỗ coi như náo nhiệt nhân tộc thành trấn, hai người tạm thời ở chỗ này ở lại, tính toán hậu phương hành trình. Đi vân bên trên chi thành không thể nóng vội, nhất định phải cùng nhân vực bên kia phối hợp với nhau. Dựa theo kế hoạch, Diệu trưởng lão bên kia sẽ đi nhân hoàng các ba lần, ba nhao nhao chi hậu vẫn như cũ khăng khăng muốn tới vân bên trên chi thành cứu Lâm Kỳ. Toàn bộ quá trình liền là nhân vực cùng thiên cung tâm lý phòng tuyến lẫn nhau lôi kéo. Đang không ngừng lôi kéo bên trong phá đi đối phương sớm dọn xong trận hình, tìm kiếm được sơ hở của đối phương, đây là thủ thắng mấu chốt. Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh tại tòa thành nhỏ này bên trong mèo mấy ngày, cũng hỏi thăm rõ ràng nơi này là mỗ gia họ Triệu tướng môn phạm vi thế lực, phụ cận còn có một cái mỏ linh thạch, không có cái khác dị thường. Hai người thừa dịp bóng đêm lặng yên chạy đi, tận lực để bọn hắn hành tung lộ ra lơ lửng không cố định, kỳ thực đang từng bước tiếp cận vân bên trên chi thành. Đổ bộ Đông Nam vực sau nửa tháng, hai người thuận lợi đã tới Đông Nam vực nam bộ lớn nhất thành trấn. Cửu Hoang thành, ngự không thuyền gỗ bên trong, Lâm Tố Khinh cùng Ngô Vọng nắm bắt một cái gậy gỗ tả hữu hai đầu. Bọn hắn chuyện chính âm thanh thương nghị tiếp xuống hành trình. Sư thúc, chúng ta giống như không thể tại cái này Cửu Hoang thành bên trong, tìm tới một cái thích hợp ngụy trang thân phận tiến về vân bên trên chi thành, kia chỉ sợ cũng chỉ có thể bện một cái thân phận. Ngô Vọng thở dài, liền sợ thiên cung sẽ sai người tra ngọn nguồn, đây là phiền toái nhất một quan. Đến lúc đó chúng ta xa xa nhìn một chút, Lâm Tố Khinh cười nói, giống như bọn hắn loại bỏ không nghiêm tựu đi vào, loại bỏ đến nghiêm liền chạy lại nghĩ biện pháp chứ sao. Ngô Vọng gật gật đầu, bắt đầu dò xét nơi xa tòa này thạch đầu thành. Nơi đây xây dựa lưng vào núi, địa thế hiểm yếu, tứ phía đều có trận pháp vần quanh, còn có thể ngoài thành các nơi nhìn thấy một chút trận pháp cạm bẫy. Tới gần đại thành phụ cận, cự ly cửa thành còn có 10 dặm, có thể cảm nhận được bầu trời truyền đến một cỗ đè ép chi lực. Rõ ràng là có cấm bay đại trận. Ngô Vọng mặc dù đối như vậy lực đạo không có cái gì cảm giác, nhưng Lâm Tố Khinh gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thân hình gần như vô pháp ngồi vững vàng. Hai người cấp tốc rời đi trước cửa thành, xếp tại vào thành hàng dài chi hậu. Không ngừng có người theo bốn phương tám hướng tụ đến, hoặc là tu sĩ nhân tộc ngự không mà đi, hoặc là rất nhiều ngồi cưỡi hung thú nam nữ theo đại lộ lao vụt mà tới. Ngô Vọng liếc mắt liền gặp được mấy tên vũ dân quốc quốc dân, cũng là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn dáng dấp, tựu rất độc đáo, cực kỳ giống đời trước Tây Phương trong thần thoại thiên sứ, chỉ là những này vũ dân quốc dân toàn thân trên dưới bao trùm lấy ngắn vũ. Mấy cái này vũ dân quốc dân tầng trời thấp lướt qua, trực tiếp bay vào trong thành. Mang lên trên cái khăn che mặt Lâm Tố Khinh, giờ phút này không khỏi nhíu mày, đối Ngô Vọng truyền thanh phàn nàn, vũ dân quốc dân không cần xếp hàng sao. Địa đầu xà thôi, Ngô Vọng bình tĩnh chỗ truyền thanh trở về câu, bắt đầu đánh giá chỗ này đại thành phòng vệ lực lượng. Coi như trước cảm nhận được cao thủ số lượng, cùng nơi đây các loại phòng ngự bố trí, Ngô Vọng mang tinh lôi thuật thủy tinh cầu tạc bằng nơi đây. Còn có thể thừa hai thành, không biết là nhân vực các nơi thực lực quá mạnh, vẫn là nơi đây che giấu thực lực. Nếu đây chính là vân bên trên chi thành tổng thể trình độ, kia Ngô Vọng có thể rất nghiêm chỉnh tuyên bố, nơi này đã là chân lý bao trùm chi địa. Tham khảo Bắc Giã, Tây Giã tổng thể thực lực, Đông Nam vực kỳ thật đã coi là không tệ. Tiến lên phục tiến lên, cuối cùng đến hai người trả tiền vào thành. Nơi đây lưu thông cũng là linh thạch, Ngô Vọng sớm chuẩn bị mấy khối trung đẳng phẩm chất linh thạch, đặt tại trong tay, tử tế nghe lấy phía trước mấy người bị hỏi lời nói. Đơn giản liền là từ chỗ nào đến, đi nơi nào, tới đây ý nghĩa loại hình vấn đề nhỏ. Thủ vệ dị tộc thủ vệ ngồi tại bàn dài sau, hô to một tiếng. Kế tiếp, Ngô Vọng bưng linh thạch cất bước hướng về phía trước, chân phải nâng lên còn không có rơi xuống, bên đột nhiên có đạo thân ảnh khôi ngô đánh tới. Người này cao hơn trượng nửa, khuôn mặt 10 phần hung ác, là bắt mắt nhất chính là kia tương tự dã chư cái mũi, còn có bên miệng xuất hiện hai cái răng nanh. Kia cỗ nồng đậm mùi máu tươi, tựa hồ chính hiện lộ rõ ràng cái này dị tộc tráng hán vũ lực. Ngô Vọng hơi nhíu mày, lại là đứng yên bất động, coi như không thấy được người này. Một tiếng vang trầm, kia dị tộc tráng hán giống như là đụng phải trụ cầu bên trên, thân hình bị một tầng thật mỏng tiên quang cách trở bên ngoài, cùng Ngô Vọng có 3 tấc khoảng cách. Hộ thể tiên quang, Ngô Vọng trước đây cũng không tu hành nhân vực thông dụng tiên pháp, chỉ ở trước khi ra cửa đơn giản tu tập thoáng cái. Ngô Vọng mỉm cười hướng về phía trước bước ra nửa bước, hộ thể tiên quang phồng lên, tráng hán kia thân hình trực tiếp ném đi ra ngoài, ngã tại một bên dốc thoải bên trên đánh 10 cái cút. Cái này dị tộc tráng hán đầy bụi đất chỗ bò lên, tràn đầy kinh ngạc nhìn mắt Ngô Vọng, cúi đầu liền chạy, không chút nào mập mờ. Phía sau cũng truyền tới nhỏ giọng nghị luận, là nhân vực tới tiên nhân, lần đầu tiên tới sao không biết nhân vực tiên nhân có thể trực tiếp đi vào sao cùng chúng ta chen cái gì nha. Kia nhân tộc nữ tử này, ánh sáng bóng lưng nhìn xem tựu đủ tuấn. Ngô Vọng nhíu mày quay đầu, nói chuyện mấy cái kia dị tộc lập tức tránh đi hắn ánh mắt, tiếng nghị luận cũng biến mất theo không thấy. Tiền phương, thủ vệ dị tộc nghiêm mặt nói, nhân vực tới tiên nhân, vâng. Ngô Vọng đem linh thạch để lên bàn, hai chúng ta. Lâm Tố Khinh cũng đứng ở Ngô Vọng bên cạnh, thủ vệ kia nói, ở chỗ này chớ có sinh sự, hai vị chuẩn bị tại chúng ta Cửu Hoang Thành đợi bao lâu? 3 ngày tả hữu, Ngô Vọng nói, là vì tìm bạn mà tới. Đi vào đi, thủ vệ kia nhà định đạo câu, lại cường điệu một lần, còn xin chớ có ở chỗ này sinh sự, Cửu Hoang Thành quy củ, liền là thành nội không cho phép có nửa điểm tranh đấu. Thu các vị linh thạch, chính là vì có thể mời đến cao thủ bảo vệ Cửu Hoang Thành. Ngô Vọng chắp tay một cái, cũng không nhiều lời, mang theo lão A Di cất bước đi vào, tiên thức đã cẩn thận từng ly từng tí tại trong đại trận tản ra, bắt đầu quan sát các nơi. Bẩn thỉu đường phố, có chút hỗn loạn bố cục, các nơi có thể thấy được thấp bé thạch ốc, cùng nhân vực đại thành xác thực có khá lớn chênh lệch. Còn có cái này công khai ghi giá an toàn bảo hộ. Cái này Đông Nam vực đại thành, có chút ý tứ. Rất nhanh, Ngô Vọng tiên thức đã tìm được một đầu náo nhiệt nhất đường phố. Nơi đó trải rộng hoa lâu cùng đổ phường, giữa ban ngày đều có không ít nam nữ tới tới đi đi tiên thức đảo qua trong đó, gặp các nơi phần lớn đều là dị tộc nữ tử, ngược lại là không có nhân tộc nữ tử thân ảnh. Hơi suy tư, Ngô Vọng cũng liền minh bạch, nếu là gặp được nhân vực nữ tử tại như vậy địa giới chịu khổ, 10 cái nam tu có 8 cái có thể đứng ra đến cứu. Bản tính như thế, sư thúc, Lâm Tố Khinh đôi mi thanh tú nhíu lại, truyền thanh hỏi, tiếp xuống chúng ta đi cái nào? Ngô Vọng nói, nhìn xem có hay không cùng loại với Tiêu Cục, hoặc là loại kia mắt xích trải rộng các nơi cửa hàng. Ai, Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng, tại các nơi bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Theo Ngô Vọng kế hoạch ban đầu, bọn hắn là muốn đi tìm một chút thị tộc, bộ tộc thay đổi, thân phận. Nhưng cùng nhau đi tới, Ngô Vọng có chút im lặng phát hiện, Đông Nam vực thị tộc bộ lạc rất ít giao lưu, gần như không có nửa cái thương đội, cùng vân bên trên chi thành cũng hiếm có vãng lai. Chớ phải làm pháp, Đông Nam vực tự có vực tình ở đây. Tiến lên không hơn trăm trượng, một tôn cao lầu đưa tới Ngô Vọng chú ý. Kia cao lầu bề ngoài là màu đen, toàn thân giống như sắt đá rèn đúc mà thành, trên dưới không có nửa gian cửa sổ, lại khắc họa lấy từng cái kim sắc phù văn. Một cỗ khí thức quỷ dị đập vào mặt, mà kia trên nhà cao tầng còn mang theo bảng hiệu, thượng thư rồng bay phượng múa vài cái chữ to. Trấn ma chi địa, cái này 4 chữ phía sau, còn có 2 cái chữ nhỏ tử lâu. Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hiếu kỳ. Ngô Vọng cười nói, như thế có dị vực đặc sắc chỗ, cũng không có thể bỏ lỡ. Nhìn xem có chút dọa người đâu, đây không phải là có khách ra vào sao, Ngô Vọng cười nói, ngươi xem, những khách nhân kia nam nữ đều có, nơi này hẳn không phải là cái gì không đứng đắn địa giới. Sư thúc, nếu không chúng ta ngay tại cái này đặt chân. Đi, Ngô Vọng nói một tiếng, hai người tràn đầy phấn khởi chỗ đến cái này cao lầu trước đó, lập tức có một tên mỹ mạo nữ hầu đi về phía trước lễ. Nàng nói, hai vị nhìn xem lạ mặt, là mới tới nhà chúng ta sao? Ừm, Ngô Vọng nhà định đảo, cũng coi như mộ danh mà tới. Nữ hầu che miệng yêu kiều cười, mắt nhìn Lâm Tố Khinh, cười nói. Ngài hai vị thế nhưng là tới, chúng ta 10 năm trước vừa một lần nữa sửa chữa lại một lần, tăng lên rất nhiều việc vui. Ngài mời vào bên trong, tu sĩ nhân tộc tại chúng ta cái này có thể đi lúc kết giao mượn nhờ linh thạch. Ba người cất bước đi vào, Ngô Vọng lập tức đã nhận ra nơi đây trận pháp chi tinh diệu, tựa hồ không dùng quá nhiều linh lực, lại đem càn khôn đều ẩn ẩn phong bế hơn phân nửa. Vào cửa chỉ thấy 2 cái bình phong sau thì là một chút bị màn che ngăn cách gian nhỏ. Một nửa gian nhỏ bên trong đều có bóng người tại kia uống trà nói chuyện phiếm, nhưng bởi vì các nơi bố trí trận pháp, tổng thể yên lặng, chỉ có len ken rung động tiếng nước chảy. Bởi vì ngăn cách ngoại bộ sáng ngời, nơi đây tia sáng bố trí cũng có chút giảng cứu, hành lang phía trên mang theo dạ minh châu, mặt đất hai bên phủ lên có thể tràn ra nhu bạch quang bày ra linh thạch. Trên tường cây đèn cũng đều là tinh xảo pháp khí, hắn chế tác sự tinh xảo, để Ngô Vọng có chút tán thưởng. Ngoài ý muốn, để cho người ta có chút an tâm cảm giác. Kia nữ hầu hỏi, ngài là muốn lên phòng, Lâm Tố Khinh vội nói, phổ thông gian phòng liền tốt. Vậy xin mời đi theo ta, lầu 2 địa tử tam hào phòng. Kia nữ hầu tại trong tay áo lấy ra một mặt ngọc phù, Lâm Tố Khinh chủ động hướng về phía trước nhận lấy. Nữ hầu cười nói, đây là duy nhất đi vào phòng trận pháp bằng vào, duy nhất nha. Ngô Vọng có chút không rõ ràng cho lắm, đáy lòng đem cái này quy kết với, từ lâu này là chú trọng an toàn phòng hộ, dù sao nơi này binh hoang mã loạn. Nhưng mà, chốc lát sau, hai người tiến vào kia địa tử tam hào phòng sau. Ngô Vọng cả người thạch hóa tại chỗ. Một bên Lâm Tố Khinh khuôn mặt tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, không bao lâu đã phát ra, xì xì tiếng vang, khói trắng ứa ra. Đây không phải tử lâu sao? Không đúng, đại hoang còn có loại rượu này lâu đâu. Ấm áp giường lớn, trang nhã bố trí, kia giường lớn đầu giường trên màn tre vẽ lấy uyên ương hí thủy, một bên hai bên treo trên vách tường màn tre sau lại ẩn ẩn có một vài bức để cho người ta huyết mạch phún trương thu cung đồ. Bên trái có kia độc đáo chỗ ngồi. Phía bên phải có kia đại hào thùng tắm. Nhẹ nhàng ngửi một cái, kia lư hương bên trong bay ra niệu niệu khói xanh, đều tản ra câu người hương vị. Tóm lại liền là phi thường wow. Sư thúc, Lâm Tố Khinh bụng mặt đản, ấp úng nửa ngày, biệt xuất một câu, chúng ta như vậy là vì lễ pháp không cho. Hừ, Ngô Vọng bình tĩnh chỗ lùi lại nửa bước, người dọn dẹp một chút gian phòng, đem kia lư hương diệt, bản sư thúc đi uống chút trà. Nói xong cầm viên kia ngọc phù quay người mà đi. Đi gọi là một cái cấp tốc. Cái này đáng chết vận đạo thần. Thế nào tự, đi tới lầu đó bậc thang chỗ, Ngô Vọng dừng thân hình, xem một bên mở ra cửa sổ, đi qua thấu khẩu khí, để thể nội khô nóng dần dần lắng lại. cũng là không nghĩ tới, Đại Hoang còn có thể có như vậy chỗ. Nơi đây chủ quán rất hiểu nha, kiến tạo không khí vừa vặn, những cái kia hỏa tác cũng đều là thượng đẳng tác phẩm xuất sắc. Còn có trận pháp này, cùng nhau đi tới thấy qua pháp khí, cùng các nơi tu sửa chi tiết, đều gọi được là cấu tứ sáng tạo, phong cách riêng. Chính lúc này, có tiếng bước chân từ cửa thang lầu truyền đến, còn có hai người tiếng cười. Có cái thô cuồng lại hơi có vẻ già nua tiếng nói cười nói. Tam tiên a, người cái này nhị trưởng quỹ cuối cùng nhớ tới tới xem một chút trước ngươi gửi thư không phải nói, đi trước chân trời góc biển nhìn xem phong cảnh, trở lại bên này sao? Cái nào đó quen thuộc tiếng nói vang lên, nửa đường thuyền bị cắt, cũng không biết phía nam thế nào chuyện, trực tiếp đối nhân vực dưới thương thuyền tay. Đây nhất định là muốn bị chúng ta nhân vực cao thủ truy cứu. Ngô Vọng quay người liền muốn trở về phòng tránh né, nhưng vừa đi mấy bước, lão nhân kia tiếng nói lại lên. Ngươi đã đến vừa vặn, phân bên trên chi thành bên kia tử lâu cũng nên tu sửa, đừng nghĩ những cái kia thọ tuổi không thọ tuổi chuyện. Tại cái này hảo hảo khoái hoạt một đoạn thời gian, nơi này không có nhân vực lễ nghi phiền phức, cũng không có người quản ngươi tu vi như thế nào. Uống tràn hát vang, trái ôm phải ấp, lão ca để ngươi tỏa sáng đệ nhị xuân. Những lời khác ngữ, Ngô Vọng cũng không thèm để ý, nhưng người này nâng lên bốn chữ vân bên trên chi thành. Dạng này dựa ôm vào vân bên trên chi thành cũng có một gian. Kia hai đạo nhân ảnh đã sắp tại đầu bậc thang ngoi đầu lên, Ngô Vọng xoay người lại, làm ra một bộ muốn xuống lầu bộ dáng. Lại nghe tam tiên đạo nhân cảm khái nói, đừng nói nữa, bần đạo coi là thật không có cái gì hào hứng. Trên đường tới, phát hiện một vị tư chất tuyệt hảo nguyên tiên cảnh người trẻ tuổi. Càng khó hơn chính là, hắn lại vẫn đặc biệt yêu thích bần đạo viết những cái kia thư tịch, bên trong đánh dấu này, bần đạo đều không nghĩ tới như vậy nhiều. Ngươi cũng biết, bần đạo mặc dù tu vi cảnh giới không thể, nhưng trận pháp chi đạo cũng coi là cái người trong nghề. Bần đạo liền nghĩ, cho bần đạo trận này đạo tìm truyền nhân, người trẻ tuổi kia rất hợp tâm ý. Nhưng ai biết, thế nào, hắn trong đêm chạy, bần đạo nhất thời chủ quan uống một chút rượu, làm mất đi. Tam tiên đạo nhân mặt mũi tràn đầy hối hận, ngửa đầu thở dài thán. Cái này lão đạo toàn thân run run mấy lần, biểu lộ tràn đầy kinh ngạc. Ngô Vọng đứng tại đầu bậc thang hơi nhíu mày, nhìn chăm chú cái này tam tiên đạo nhân, nghĩ tại tấm mặt mo này bên trên nhìn ra điểm cái gì. Tam tiên đạo nhân bên cạnh tên kia tóc trắng phơ lão giả có chút buồn bực, tam tiên ngươi vẻ mặt này vì cái gì như thế sốc nổi. Mất đi cái kia. Tam tiên đạo nhân một phát bắt được bên cạnh lão giả cánh tay, nhanh, giúp bần đạo nói vài lời giới thiệu một chút bần đạo vốn liếng nhớ rõ nói câu kia bần đạo không có con cái không đồ đệ cùng đạo lữ. Ngô Vọng, giờ phút này hắn lưu lại cùng cái này tam tiên đạo nhân tiếp xúc, có thể hay không bị người hiểu lầm, hắn là đồ cái này lão đạo vốn liếng. Như thế cái vấn đề, Lâm Tố Khinh luôn cảm thấy, thiếu chủ là tại đối nàng ám chỉ chút ít cái gì. Nàng trong phòng đợi một trận. Tả hữu cũng không biết nên như thế nào nhập vạ, khóe mắt cũng không dám loạn nghiêng mắt nhìn, chỉ sợ nhìn thấy trên tường bức họa bên cạnh cạnh góc giác. Sau đó dùng linh thức cẩn thận chu đáo, cái này thật sự là quá bất chính trải qua. Nàng dứt khoát ngồi đi bên giường, cẩn thận điều chỉnh ngồi xuống dáng dấp, cuối cùng nhất vẫn là quyết định dùng cái mông ngồi một nửa, hai tay trùng điệp với trên đùi đoan chính tư thế. Lâm Tố Khinh biết, thiếu chủ là làm được, cũng không phải loại kia đi. Chỉ là theo một cái cấp độ khác bên trên không thể tiếp xúc giống như dựa theo hùng bão tộc các vị tế tự truyền thụ cho tri thức, thiếu chủ không thèm để ý một chút quá trình, nhưng thật ra là có thể. Khục sư điệt, đi theo ta một chuyến, chúng ta thay cái chỗ ở. Ngoài cửa truyền đến Ngô Vọng tiếng hô hoán, Lâm Tố Khinh không hiểu có chút khẩn trương, đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài cửa, còn vô ý thức chỉnh ngay ngắn cổ áo, thoáng có chút chột dạ. Kéo ra cửa phòng, Lâm Tố Khinh lại là khẽ giật mình. Thiếu chủ phía sau đứng đấy một béo một gầy hai cái lão nhân, kia gầy gò lão giả không phải là bọn hắn trước đây trốn tránh tam tiên đạo nhân. Lâm Tố Khinh nhìn chăm chú Ngô Vọng, cặp kia mắt to giống như biết nói chuyện. Thiếu chủ ngài bị bắt lại tựu nháy mắt mấy cái. Ngô Vọng bày cái khóc tang mặt, lời nói, gặp được một lần là trùng hợp, đụng phải hai lần là cố ý, gặp được ba lần, vậy coi như thật sự là hữu duyên pháp. Chưa từng nghĩ, vị này tam tiên đạo trưởng đúng là từ lâu này nhị trưởng quỹ. Lâm Tố Khinh hơi suy tư, lập tức sáng tỏ. Bọn hắn, Dương Nhập miệng gọp, tam tiên đạo nhân cười hỏi, còn chưa kịp hỏi, hai vị xưng hô như thế nào a? Yến Xích Hà, Ngô Vọng chỉ chính mình, vừa chỉ Lâm Tố Khinh, tiểu ai? Lâm Tố Khinh khóe miệng hơi giật giật. Sư thúc, Lâm Tố Khinh ôn nhu hỏi, chúng ta muốn đổi cái nào lại? Cùng hai vị tiền bối tới đi, Ngô Vọng nói, cũng trách chúng ta trước khi đến không có hỏi qua nơi đây là cái nào đường đi, gây có chút xấu hổ. Kia Tam Tiên đạo nhân mặt già bên trên tích tụ ra hoa cúc nụ cười sán lạn, đối Lâm Tố Khinh không điểm đứt đầu, lời nói. Một điểm nhỏ sản nghiệp, không đủ là nâng a, không đủ là nâng. Kia lưng hùm vai gấu lão nhân dùng tay làm dấu mời, cười nói. Lão phu họ Tôn, nhân vực Ma Tông Bích Huyết Tông xuất thân, hiện với Đông Nam vực kinh doanh một chút sản nghiệp. Nhận được các vị đồng đạo coi trọng, hồ lão phu một tiếng Tuyết Ưng lão nhân, cũng bất quá là một chút hư danh thôi. Nói xong, Tam Tiên đạo nhân cùng cái này lưng hùm vai gấu lão nhân tự ưỡn ngực ngẩng đầu, không nói ra được kiên cường. Ngô Vọng đối Lâm Tố Khinh hơi chớp mắt, người sau lập tức hiểu ý, rất để ý giơ tay che lại miệng nhỏ, sợ hãi than nói, nguyên lai ngài liền là Tuyết Ưng tiền bối. Tuyết Ưng lão nhân không khỏi híp mắt cười khẽ. Lâm Tố Khinh khóe miệng có chút cong lên, lại nhỏ giọng nói câu, cũng là lần đầu tiên nghe nói đại danh của ngài đâu. Lão nhân kia mặt to cấp tốc sụ xuống. Tam Tiên đạo nhân cười nói, cái này nữ oa coi là thật hài hước, không cần phải để ý đến cái gì lão nhân bất lão người, hắn cũng chính là thiên tiên cảnh tu vi, chỉ thường thôi. Tuyết Ưng lão nhân hừ một tiếng, dù sao cũng so người cái này đăng tiên cảnh mạnh hơn không đúng. Người cái này đăng tiên cảnh vẫn là dùng đan dược nâng, sách, dược thần đạo nhân. Tam Tiên đạo nhân chắp hai tay sau lưng, đắc ý nói. Có ít người, hắn coi như chỉ có đăng tiên cảnh thọ tuổi, lại có thể tại trận pháp, con đường luyện khí bên trên nhiều lần có sáng tạo cái mới. Có ít người không phụ thiên tiên tu vi, tu cái trận pháp còn lớn hơn thật xa đem ta gọi qua. Được được được, người nghiêu được hay không? Tuyết Ưng lão nhân có chút tức giận chỗ khoát khoát tay, đi lên lầu. Đừng tại đây ảnh hưởng khách nhân khác. Tam Tiên đạo nhân đối Ngô Vọng sốt ruột chỗ kêu gọi, thiếu hiệp mời, chúng ta tới chống đỡ Tầng Nhã Gian. Đa tạ hai vị tiền bối trông nom. Ngô Vọng trong bóng tối đối Lâm Tố Khinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lâm Tố Khinh cũng là ôn nhu nói tạ, đem phía sau phòng xếp ngọc phủ dán trên cửa. Phía trước hai cái lão đầu khi thì cãi nhau, khi thì cười tâu toét. Lâm Tố Khinh cùng Ngô Vọng tại sau cũng không tùy tiện truyền thanh, mà là dùng ánh mắt giao lưu. Ngô Vọng truyền lại ý tứ, đại khái là để Lâm Tố Khinh an tâm chớ vội, bọn hắn có khả năng muốn mượn hai lão nhân này sinh ý làm yểm hộ, tìm tới tiến vào vân bên trên chi thành thời cơ. Lâm Tố Khinh tiếp thu được ý tứ, thiếu chủ quả nhiên là đang ám chỉ cái gì, nói không chừng, thiếu chủ cùng hai lão nhân này đã sớm nhận biết, thu về hỏa đến xem phản ứng của nàng. Vừa rồi vào cửa một cái chớp mắt, nếu như mình biểu hiện chủ động một điểm, bây giờ nói bất định đã. Ai nha? Chính mình nghĩ lung tung cái gì nha, giống như tại Bắc Giã thời điểm chính mình chủ động một điểm, bây giờ nói không định đâu có dòng dõi. Lâm Tố Khinh che cái chán, trừng mắt trước mang theo màn che vách tường. Bên đầu bậc thang, Ngô Vọng cười nói, đang miên man suy nghĩ cái gì lộ cũng không nhìn. Cái này, không muốn cái gì nha. Lâm Tố Khinh tiếng nói đều có chút lanh lảnh, còn người sáng ngời bên trong tràn đầy ý cười, chắp tay sau lưng, nện bước nhẹ nhàng bước chân theo sau. Ngô Vọng trên dưới đánh giá nàng vài lần, khóe miệng có chút cong lên. Cái này đều có thể đụng vào ý thức, có cái gì thật vui vẻ. Lâm Tố Khinh không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, ngón tay đối Ngô Vọng hung tợn khoa tay múa chân mấy lần. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ ở xung quanh người tăng dày một chút băng tinh màng mỏng, lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười. Một đường bò lên mười mấy tầng, mấy người cuối cùng đã tới Tử Lâu này đỉnh. Nơi đây chỉ có hai cái gian phòng, một cái về Tuyết Ưng lão nhân, một cái về Tam Tiên. Lúc này vào liền là Tam Tiên đạo nhân phòng xếp. Trong đó có chút rộng rãi, đồ dùng trong nhà cũng có chút đơn giản, nơi hẻo lánh còn chất đầy khoáng thạch cùng phế liệu, ở giữa chính là một tòa luyện khí dùng thiên công đài, trên bàn bày biện hơn 10 thanh luyện khí thường dùng pháp khí. Tam Tiên đạo nhân cố ý nghĩ khoe khoang vài câu cao nhân phong phạm, cảm khái nói. Lại trở về, từ biệt hồi lâu, trước mắt vẫn như cũ là ngày xưa chi cảnh, chưa từng biến hóa. Tuyết Ưng lão nhân ở bên cười nói, còn từ biệt hồi lâu, lần trước đến không phải liền là nửa năm trước sao để ngươi nhiều tại Đông Nam vực ở, nhất định phải trở về tham gia cái gì luyện bảo đại hội. Kết quả đây ngươi liền báo danh pháp bảo cửa hàng cũng không dám vào. Tam Tiên đạo nhân mặt mo đỏ ửng, cứng cổ hô, kia là bần đạo hiểu được, luyện khí không nên dùng đến so sánh, cuối cùng đều là muốn vì nhân vực tạo phúc, không phải dùng để so. Luyện khí sự tình, gọi là giải thi đấu sao? Ngô Vọng cười nói, tiền bối lời này có chút đạo lý, bất quá lần này tổ chức luyện bảo giải thi đấu, ta nghe nói là vì tổ kiến luyện khí tông sư minh, chỉ trong thời gian ngắn nhất, tại con đường luyện khí bên trên có đột phá. Tiền bối không có đi báo danh, quả thực đáng tiếc. Tam Tiên đạo nhân run lên, buồn bực nói, có chuyện như vậy. Tùy theo, lại có chút mất mát thở dài, ngồi về một bên bàn đọc sách sau ghế bành, thân thể gầy yếu lâm vào trong đó. Tùy ý ngồi, không cần câu thúc, liền đem cái này làm nhà mình đồng dạng. Tuyết Ưng lão nhân đối Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh dùng tay làm dấu mời, chào hỏi người phục vụ đến đây đưa trà, đi bệ cửa sổ cái khác chỗ ngồi nhập tọa, đem trước bàn sách vị trí tặng cho Ngô Vọng. Ngô Vọng hiểu ý, ngồi đi Tam Tiên đạo nhân trước người, rất quen thuộc chỗ tìm đề tài. Hai vị tiền bối là như thế nào nghĩ đến, muốn khai như vậy một nhà tử lâu? Cái này, ha ha ha. Tuyết Ưng lão nhân một trận cởi mở cười to, kém chút theo cửa sổ cười lật ra đi. Hắn nói, việc này nói rất dài dòng, người trẻ tuổi ngươi thật muốn biết. Ngô Vọng quen thuộc chỗ nhếch lên chân bắt chéo, cười nói có chút hơi hiếu kỳ. Tuyết Ưng lão nhân giải thích nói, ban đầu lúc là tại Đông Nam vực Tây Bắc, lão phu cho rơi đài một đầu hung thú, tìm được một chỗ truyền thừa chi địa, hẳn là Phục Hy Tiên Hoàng thời đại cao nhân tiền bối lưu lại. Ngươi có lẽ không biết, nhân vực lúc này mặc dù bình ổn, nhưng thời cổ từng vô số lần đứng trước bị lật úp nguy cơ. Vì bảo tồn một chút hy vọng sống, hoặc là nói lật bàn có thể, rất nhiều lão tiền bối thọ hết chết già, hoặc là trọng thương sắp chết lúc, sẽ ở một chút che giấu chi địa, lưu lại tự thân truyền thừa. Đông Nam vực cách nhân vực khá gần, khi đó vẫn là một mảnh man hoang, cự ly Thiên Cung cũng xa nhất, sở dĩ có thật nhiều lão tiền bối đem tự thân truyền thừa trong bóng tối đặt ở nơi đây. Đáng tiếc, lão phu tìm tới chỉ là cái không xác, bên trong bảo vật sớm đã bị người rời trống. Lúc đó lão phu cắn răng một cái, dậm chân một cái, dứt khoát đem cái này xác không rời trở về, cái kia chính là một tòa kiên cố bảo tháp. Có thể làm cái bảo tháp trở về lại có thể làm cái gì? Sau đó lão phu tự gặp tên ngốc này, hắn nói vật này có thể so với pháp bảo kiên cố, trong đó vừa rộng rãi, lại có thể ngăn cách tiên thức điều tra, không bằng làm cái quán rượu. Tam Tiên đạo nhân híp mắt cười, vuốt râu cười nói, xem, lão phu như vậy đề nghị không phải thu hoạch tương đối khá sao? Xác thực, Tuyết Ưng lão nhân híp mắt cười, bởi vì tử lâu qua với mới lạ, hấp dẫn không ít khách đến thăm, sau đó lại bởi vì tử lâu ẩn nấp, rước lấy không ít giá uyên ương. Hai chúng ta lão cốt đầu hợp lại mà tính, việc này có thể thành. Tự cho những cái kia cần ẩn nấp gặp gỡ chi nhân, làm một chút chuyên môn đi đường nhỏ, đảm bảo để cho bọn họ tới đi thần không biết quỷ không hay. Theo sau, lão phu tại Đông Nam vực 10 cái tương đối nổi danh đại thành, đều mở ra một nhà tử lâu. Đều là lấy tên Trấn Ma chi địa. Nhờ Tam Tiên phúc, cũng bởi vì Đông Nam vực cái này so sánh phức tạp tập tục. Hắc, lão phu làm ăn này, tự như vậy xong rồi. Ngô Vọng giơ ngón tay cái, khen coi là thật là cao nhân. Tuyết Ưng lão nhân cùng Tam Tiên đạo nhân liếc nhau, cùng nhau ngửa đầu cười to. Ngô Vọng hỏi, kia trong phòng những cái kia hỏa tác. Khụ, khụ khục, Tam Tiên đạo nhân bị tức tức sặc mấy lần, mặt mo đỏ ửng. Ấp úng địa đạo câu, bần đạo cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, bị tên ngốc này buộc vẽ lên những cái kia hỏa tác. Bị chê cười, bất quá là chút ít kinh nghiệm chi đàm. Hước, quả nhiên là lão nghệ thuật gia, theo luyện khí trận pháp đến người tuổi trẻ nhập môn công việc, một tay nhận hết. Tam Tiên đạo nhân có chút cứng nhắc chỗ chuyển đề tài, cười nói, lần trước chúng ta trên biển gặp nhau có chút vội vàng, cũng có chút hiểu lầm, thiếu hiệp chớ có để ý. Bần đạo nơi này có chút đồ chơi nhỏ. Người xem có thích hay không? Nói chúng, hắn theo trong tay áo lấy ra hai cái bảo túi, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, lấy ra từng kiện ngũ hoa bát môn pháp bảo. Tam Tiên đạo nhân ở bên không ngừng giải thích, Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh nghiêng tai nghe. Rất nhanh, Lâm Tố Khinh tự phát huy thiên phú của mình, làm cái đơn giản tổng kết. Những vật này mặc dù nhìn xem rất lợi hại, nhưng cẩn thận cân nhắc xác thực không có cái gì tác dụng lớn, chỉ làm công có chút tinh xảo. Tên gọi tắt vô dụng bùn xỉn. Dương quang xuyên thấu qua bệ cửa sổ theo tới, một chút trần thế theo gió nhẹ chập trùng. Lão đạo nói miệng đắng lưỡi khô, lại mặt mày hớn hở. Ngô Vọng ở bên nhẫn nại tính tình nghe, thỉnh thoảng biết chút ra một chút pháp bảo thiết kế bên trên tệ nạn. Thời gian dần trôi qua, Ngô Vọng cũng có chút tán thưởng. Như đại hoang không có tiên nhân cảnh, không có tiên thiên thần, chỉ có tiên nhân trước chín cảnh, chỉ có những cái kia cường đại lại hung tàn hung thú. Trước mắt vị này lão đạo, tất nhiên sẽ là ảnh hưởng sinh linh vĩ đại chi nhân. Đáng tiếc, đạo cảnh bị hạn chế, quả thực là một cái tiếc nuối, Ngô Vọng thở dài, ta ngược lại thật ra có chút chờ đợi, tiền bối ngươi nếu có thể thành tiên, sau này lại có cái nào phát triển. Ai, không có cơ hội, không có cơ hội, Tam Tiên đạo nhân khoát khoát tay, cười nói cái này xác thực không dám nghĩ. Ta có biện pháp, Ngô Vọng nhìn chăm chú Tam Tiên đạo nhân cặp kia lão nhãn, chỉ cần tiền bối nghĩ, ta có thể tương trợ tiền bối. Chớ nói lung tung, Tam Tiên đạo nhân thở dài, chính là thiên tiên cũng không giúp được ta, siêu phàm cảnh là nhân vực trụ cột, cũng không thể bởi vì bần đạo chút chuyện nhỏ này đi làm phiền bọn hắn. Lâm Tố Khinh ở bên nói, nhà chúng ta tổ sư đặc biệt yêu thích sư thúc ta, sư thúc là hiểu được tiền bối ngài đường nét độc đáo, đây cũng là nhân vực tạo phúc đâu. Tuyết Ưng lão nhân khen, nữ oa coi là thật biết nói chuyện. Cái này thôi, Tam Tiên đạo nhân cười nói, lão phu có chút nan ngôn tri ẩn, coi như có thể thành tiên, lão phu cũng nhất định phải từ bỏ, đây là cùng một người ước định. Lâm Tố Khinh nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi, là cùng một vị nữ tử ước định sao? Tam Tiên đạo nhân có chút khó khăn cái này. Tuyết Ưng lão nhân cười nói, tự chớ nâng chuyện này, lão phu hỏi như thế nhiều năm đều không hỏi ra kết quả. Đúng, đúng, Tam Tiên đạo nhân cười nói, đến xem bần đạo cả đời tâm huyết, cạn ngũ hành trận pháp tổng cương. Nói chúng, Tam Tiên đạo nhân lấy ra 6 cái ngọc phù, cái này 6 cái ngọc phù cạnh góc hợp phùng, vứt ra cái ngôi sao 5 cánh đồ án, hắn bên trên lưu quang lấp lóe, nổi lên ngũ sắc quang cầu. Kim mộc thủy hỏa thổ, tạo hóa sinh ngũ hành, trận có nghìn vạn đạo, đều là tại sinh khác bên trong. Ngô Vọng cũng không nói thêm bên cạnh sự tình, tử tế nghe lấy Tam Tiên đạo nhân tại ngũ hành trận pháp bên trên lý luận. Trong đó, lại có thật nhiều tối nghĩa khó hiểu chỗ. Ngô Vọng mặc dù đối với trận pháp hiểu rõ không sâu, nhưng hắn quen thuộc với loại suy, lại có tinh thần chi đại đạo tại người, có thể làm cho hắn cảm giác được tối nghĩa đạo lý. Tuyệt đối không giống bình thường. Một trận này giảng thuật, Ngô Vọng có chút hoa mắt váng đầu, Tam Tiên đạo nhân dương dương tự đắc. Kia Tuyết Ưng lão nhân trực tiếp ngủ đi qua, dựa bệ cửa sổ thỉnh thoảng treo lên khò khè. Lâm Tố Khinh bưng một tấm bùa ngọc, đem Tam Tiên đạo nhân giảng thuật nhanh chóng ghi vào trong đó, thay Ngô Vọng làm lấy bút ký. Một mực đến mặt trời lặn xuống phía tây, Tam Tiên đạo nhân cuối cùng ngừng lời nói, đem cái này 6 cái ngọc phù hướng về phía trước đẩy, trước mắt mang theo vài phần cảm khái, khóe miệng lộ ra một hai ý cười. Thiếu hiệp, đưa ngươi. Ngô Vọng ngón tay hơi rung nhẹ, nhìn chăm chú Tam Tiên đạo nhân, chậm rãi nói, tiền bối, ta cũng không bái sư chi ý. Cái gì bái sư không bái sư, không giảng cứu cái này. Tam Tiên đạo nhân khoát khoát tay, lại nói, ngươi cầm là được rồi, dùng tư chất của ngươi, chắc chắn sẽ không để bần đạo những vật này mai một. Bần đạo chỉ là đăng tiên cảnh, thu ngươi một cái nguyên tiên cảnh, truyền đi làm trò cười cho người khác ngươi. Ai nha, nếu ngươi có thể đem bọn chúng hiểu rõ, bần đạo xuống mồ cũng nhắm mắt. Ngô Vọng từ chối không được, cũng có chút không đành lòng từ chối. Hắn đối với trận pháp cùng đan đạo đều không hứng thú, thực chất bên trong khuynh hướng với khoa học kỹ thuật cải biến thế giới, hắn đối luyện khí tình có độc đồng hồ, lại cũng chỉ là thô thiển đọc lướt qua. Nhưng giờ phút này, nhìn xem lão nhân đáy mắt chờ mong, Ngô Vọng gật đầu đáp ứng. Đơn độc xuất ra một cái bảo túi, đem 6 cái ngọc phù cẩn thận xem xét sau, dùng tiên lực phong ấn, để vào bảo trong túi. Tam Tiên đạo nhân lộ ra mấy phần an tâm mỉm cười, đối Ngô Vọng nhíu mày. Còn muốn hay không bần đạo cho ngươi ký mấy cái danh hào? Tạm biệt, Ngô Vọng nói, tiền bối ngươi kia ta kinh văn, ta hiện tại nhớ tới tựu sau sợ. Tam Tiên đạo nhân vuốt râu nói, đây không phải cũng không có tu ra vấn đề nha, còn thành tiên. Ngô Vọng cười không nói. Giờ phút này hắn dùng khuôn mặt, cùng nguyên bản chính mình chỉ có một hai phân gần. Lúc này hắn dùng tên giả, cùng Vô Vọng Tử ba chữ không có tránh khỏi liên quan. Cũng bởi vậy, đáy lòng nổi lên một chút áy náy. Bạn dùng chân thành đợi ta, mà ta lại không thể dùng thành tương đối. Ngô Vọng hỏi, đạo cảnh sự tình, tiền bối không suy tính sao? Đăng tiên là đủ, Tam Tiên đạo nhân thân hình hướng sau, tựa vào chiếc ghế bên trên, chiếu sáng pháp khí soi sáng ra ánh sáng, lấp kín hắn mặt già bên trên khe rãnh. Hắn khẽ than thở một tiếng, chậm rãi nói, có trùng xuân sinh hạ chết, có linh chiêu sinh mộ tử, có sinh linh với thiên địa ở giữa, như kia phù dung sớm nở tối tàn. Bần đạo đã qua mấy ngàn năm tuổi, trên đời sự tình thể hội đủ loại, duy nhất việc đáng tiếc chỉ là thành tiên thôi. Mang theo chút ít tiếc nuối rời đi, cũng rất tốt, giống như vậy là bần đạo đối cái này thiên địa còn có mấy phần lo lắng, cái này thiên địa cũng đối bần đạo có mấy phần không bỏ. Ngô Vọng đột nhiên mà cười, nói, bất quá tiền bối sau này lại viết sách, vẫn là thiếu viết tu hành phương diện sự tình. Tam Tiên đạo nhân giờ khóc giờ cười, trong mắt lại là một mảnh bình yên. Ngô Vọng nói, có chuyện, ta nghĩ xin tiền bối tương trợ. Chuyện gì? Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, luôn châm trước, vẫn là nói, các ngươi cái này mười mấy gia tử lâu, bán không? Tuyết Ưng lão nhân hổ khu run lên, kém chút thật theo cửa sổ lật ra đi, Mặc dù tử lâu không bán, nhưng hai vị lão nhân đáp ứng giúp hắn chui vào vân bên trên chi thành. Lúc đầu, mua đi những tử lâu này, chẳng qua là nghĩ thay Tuyết Ưng lão nhân cùng Tam Tiên đạo nhân giảm xuống một chút nguy hiểm, tránh cho sau này bị những cái kia tiên thiên thần tiện tay nghiền nát. Tuyết Ưng lão nhân lại kiên trì nói, đây cũng không phải là linh thạch mất linh thạch sự tình. Hắn muốn tìm chút chuyện làm, đạo cảnh cũng vô vọng đột phá, tại Đông Nam vực sinh hoạt cũng ủng hộ nhàm chán. Ngô Vọng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nói mình nhưng thật ra là nhân vực tứ hải các hiệu mệnh, phía trên bàn giao cái nhiệm vụ, để cho mình tiến vào vân bên trên chi thành thu thập một chút tin tức. Tuyết Ưng lão nhân trực tiếp hỏi, phải chăng bởi vì kia Lâm gia công tử bị thiếu tư mệnh bắt đi sự tình. Cũng chủ động biểu thị, hắn nguyện ý giúp tứ hải các chi nhân chui vào vân bên trên chi thành, điều kiện là tứ hải các sau này, tại hắn gặp được phiền phức lúc, có thể thích hợp chỗ cho một chút trợ giúp. Ngô Vọng đáp ứng, lấy được một cái công bài, chút sau tự đóng vai thành trận pháp sư, theo Tuyết Ưng lão nhân cùng Tam Tiên đạo nhân cùng nhau tiến đến vân bên trên chi thành. Lên đường thời gian ổn định ở 3 ngày sau, Tuyết Ưng lão nhân đặc biệt vì Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh chế tạo gấp gáp 2 thân quần áo. Tam Tiên đạo nhân thì mỗi ngày đều ước Ngô Vọng ra ngoài đi lại, tại cái này Cửu Hoang thành đi một chút nhìn xem, uống trà nói chuyện phiếm, thảo luận trận pháp chi đạo. Như thế qua 2 ngày, Ngô Vọng cùng Tam Tiên đạo nhân đang những cái kia mua bán nô bộc dễ dàng thị đi ngang qua, truyền thanh phê phán lấy những này dị tộc hoang man. Nói chính là lòng đầy căm phẫn, Ngô Vọng bước chân đột nhiên dừng lại, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Bịch một tiếng trầm đục, hắn nguyên thần giống như bị băng phong. Tại thần phủ tiên đài vô pháp động đậy. Viêm đế lệnh hỏa diễm không còn nhảy lên. Mình cùng mẫu thân thông qua dây truyền dựng lên liên hệ. Cũng tại cái này một cái chớp mắt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Là uy áp, không đúng, không chỉ là phổ thông uy áp. Phảng phất chính mình ngã vào một phương chỉ có màu trắng đen thiên địa. Chung quanh hết thảy đều trở nên mông lung. Mông lung chi hậu lại là bóng tối vô tận. Ngô Vọng không có khiếp đảm, lại bị tình hình như vậy trấn trụ. Một thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở tiền phương trên đất trống, mặc kiểu dáng có chút cổ lão phức tạp trường bào, hai tay thăm dò tại trong tay áo, tựa hồ tại mỉm cười. Đây là một cái trung niên nam tử, không biết lối vào, không biết căn nguyên. Giờ phút này hắn chính mỉm cười nói cái gì, nhưng Ngô Vọng phát giác được, đối phương rõ ràng không phải hướng phía chính mình nói chuyện. Người đến tại cùng ai trò chuyện, Ngô Vọng đáy lòng không khỏi nổi lên như vậy nghi hoặc, kia phảng phất là vượt qua vô tận càn khôn giao lưu. Tùy theo, người đến quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng, cũng chỉ có làm tầm mắt của đối phương rơi vào Ngô Vọng trên mặt lúc, Ngô Vọng mới nhìn đến mặt mũi của đối phương hình dáng, nghe được đối phương tiếng nói. Ngô Vọng đỉnh đầu, một viên đại tinh lập tức liền muốn sáng lên. Nhưng người tới ống tay áo có chút trôi nổi, kia đại tinh trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng nghe được nửa tiếng lời của mẫu thân, kia là một chữ trốn, lại không kịp nói ra hoàn chỉnh âm tiết. Vô Vọng tử. Người đến cười khẽ âm thanh, người cuối cùng ra nhân vực, ta đã sớm muốn cùng ngươi tâm sự ngươi kia mấy quyển sách kinh văn, bọn chúng gần như bù đắp phục hy thị âm dương bát quái, quả thực cao minh. Ngô Vọng đột nhiên có thể động, nguyên thần bốn phía giam cầm biến mất. Hắn giờ phút này mới chú ý tới, người chung quanh ảnh tất cả đều đứng im bất động, càn khôn, tuế nguyệt, nhân quả vạn đạo đều ở đây khắc dừng lại. Đạo hữu như thế nào biết kinh văn kia, thiên địa ở giữa, đạo tồn chi địa, đều là ta chi tồn. Ngô Vọng đáy lòng hơi hồi hộp một chút, lại vẫn không chịu cúi đầu, chậm rãi nói, đạo hữu khẩu khí thật lớn. Ngươi không biết ta, ngươi đến tiếng nói hơi có chút kinh ngạc, trì hoãn vừa nói mấy câu ngữ, mặt mũi của hắn hình dáng từ Ngô Vọng trong mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Khuôn mặt cực đẹp, lại đẹp 10 phần tự nhiên, không cách nào phân biệt nam nữ, lại có thể cảm giác ra, hắn tự thân là dùng dương làm chủ, không có nửa phần âm nhu cảm giác. Mà hắn nói kia mấy câu, để Ngô Vọng kém chút xoay người chạy, lại cảm thấy chạy là chạy không được, không bằng thoát giày, chân trần, nhìn xem cái này đại lão rốt cuộc muốn làm gì. Vì cái gì như thế? Không khác, người này nói kia mấy câu là, tên ta đế khốc, thiên cung chi chủ, nhật nguyệt chi phụ, trật tự chi nguyên. Cũng chính là trong miệng các ngươi tội kia đại ác cực, vạn ác bất xá chi thiên đế. Mộng, đây là Ngô Vọng giờ phút này chân thật nhất khắc họa. Bốn phía càn khôn ngưng kết, thời quang đình trệ. Mẫu thân chưa thể hô xong, trốn chữ, kia bị trực tiếp che đi đại tinh, còn có trước mắt cái này, cái này. Trong lúc nhất thời, Ngô Vọng lại tìm không thấy thích hợp từ ngữ, đi hình dung trước mắt đạo thân ảnh này. Đối phương thân hình có chút thon dài, hình như có trượng cao. Tuy chỉ là như người thường hiện thân, lại cho Ngô Vọng một loại ngay tại đối mặt vô tận thiên địa ảo giác. Thiên đế, đại hoang bây giờ chi chúa tể, viễn cổ thần chiến người thắng trận, hiện nay thiên địa trật tự chế định người. Tự như vậy, bình thản không có gì lạ xuất hiện ở trước mặt mình. Nên nói điểm cái gì? Hành lễ là không thể nào hành lễ, quan hệ này với bản thân lập trường cùng nguyên tắc. Nhưng đối cường giả biểu đạt một chút kính ý, cũng là đại hoang quy củ. Vô Vọng tử xin ra mắt tiền bối. Ngô Vọng hai tay ôm quyền, dáng người thẳng tắp, ngạo nghễ mà đứng. Đế Khốc khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, trong mắt lại lộ ra một hai ý cân nhắc, cười nói. Ngươi tâm cảnh cũng không tệ, tiền bối đã hiện thân, vãn bối coi như tâm cảnh không tốt, cũng vô pháp trốn được tính mệnh. Đế Khốc thân hình hơi rung nhẹ, Ngô Vọng mới chú ý tới, đối phương dưới thân là một đầu kim sắc đuôi rắn. Cái này đuôi rắn hóa thành màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt, hóa thành song phủ lấy giày vải hai chân, đi về phía trước hai bước, nói, ngươi hiểu được, ta là tới giết ngươi. Ta Đế Khốc cái này tự xưng ngược lại là rất nhanh thức thời. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, giống như vãn bối như vậy nhân vực người trẻ tuổi, làm sao có thể xứng đáng tiền bối xuất thủ. Đế Khốc hỏi, băng thần chi tử, thần nông chi hiếu, ta làm sao không có thể ra tay. Ngô Vọng trong lòng thất kinh, tiếng lòng gần như căng đứt. Thân phận của mẫu thân, thiên cung biết được, hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, chủ động mở miệng thăm dò, cũng làm cho chính mình tiếng nói tận khả năng bình thản chút ít. Thiên cung đã biết được mẫu thân của ta thân phận, tại sao lại bỏ mặc Bát Giã đến trình độ như vậy? Trúc Long tính toán thôi. Đế Khốc dường như tính nhẫn nại không sai, lúc này tiếng nói cũng có chút ôn hòa, lạnh nhạt nói. Nếu không phải là kiêng kỵ mẫu thân ngươi giờ phút này nắm chặt tinh thần chi đạo, ta cũng sẽ không tốn công tốn sức, đưa ngươi giam cầm với một cái chớp mắt chi gian. Ngươi ta không bằng đi thẳng vào vấn đề, đánh câu đố không phải là ta chỗ vui. Ta hôm nay đến tìm ngươi, là muốn cho ngươi khuyên nhủ mẹ ngươi, chớ có đem tinh thần đạo rút ra ngoài. Sở dĩ, băng thần chi tử, ngươi không cần phải lo lắng ta có hay không sẽ gạt bỏ ngươi. Ngô Vọng biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ, nghiêm mặt nói, nếu như thế, vãn bối tựu đa tạ tiền bối ân không giết. Đế Khốc ứng tiếng, từ Ngô Vọng bên cạnh đi qua, mục quang đánh giá hai bên đường phố. Ngô Vọng hơi suy nghĩ, mắt nhìn kia giống như tượng bùn tam tiên đạo nhân, đi theo Đế Khốc hướng về phía trước dạo bước. Trên đường người đi đường đều duy trì kia một cái chớp mắt đứng im, hình tượng nhưng lại như vậy sinh động, không chút nào hiển quỷ dị, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền hội động. Ngô Vọng không muốn một mực bị động, mở miệng hỏi, thiên đế nếu như thế kiêng kỵ, lúc trước vì cái gì không ngăn cản ra mẫu? Thời cơ, Đế Khốc chậm rãi nói, lúc đó, thiên địa bên ngoài có trên trăm bị lưu vong tội thần nổi lên, để cho ta vô pháp thoát thân. Buông lỏng đối chư thiên đại đạo nhìn chăm chú. Mẫu thân người chính là vào lúc này xuất thủ, dùng nhật tế thân phận, cưỡng ép đoạt đi tinh thần đại đạo trưởng khống quyền lực, đánh tan tinh thần ý thức. Đợi ta phát hiện lúc, ván đã đóng thuyền. Quả nhiên, thời viễn cổ đấu lên pháp đến hung ác nhất, đều là những này nữ thần. Ôi ôi câu nói này, không buồn cười sao? Đế Khốc hai tay thăm dò tại trong tay áo, quay đầu nhìn xem Ngô Vọng, đáy mắt còn có chút nhàn nhạt chờ mong. Ngươi cảm thấy mình rất hài hước sao? Ngô Vọng kém chút liền trực tiếp không thích đi qua, nhưng lý trí nói cho hắn biết, giờ phút này chỉ có thể bày ra mấy phần giả cười. Tựa hồ, Đế Khốc cũng không biết tinh thần đại đạo bên trong phát sinh thay đổi. Ngô Vọng cười nói, tiền bối hiểu được, ta có thể khuyên nhủ mẫu thân của ta. Mẫu thân ngươi nguyên bản không có chút nào sơ hở. Nàng từ hàn băng bên trong sinh ra, tu hành vô số tuế nguyệt thành tựu băng thần chi thần vị. Nhưng lần này, nàng mượn hỏa chi đại đạo bị rút ra lúc khe hở, đem tự thân thần phách đưa về đại hoang, hóa thành nhân tộc, mưu đồ nhật tế, sinh dưỡng ngươi. Ngươi chính là mẫu thân ngươi sơ hở. Đế Khốc tại một chỗ trà tứ trước dừng bước, cất bước đi dạo đi vào, khẽ thở dài, cấu tạo trật tự, thường thường so phá hư tầng này trật tự, muốn khó khăn quá nhiều. Ngô Vọng hơi trầm ngâm, trong mắt mang theo một hai suy tư. Tiền bối tựa hồ vô cùng kiêng kỵ Trúc Long. Ta kiêng kỵ cũng không phải là từng bị ta trục xuất qua Trúc Long, mà là Trúc Long giờ phút này đại biểu thiên địa ý chí. Đế Khốc rất tự nhiên ngồi tại nơi hẻo lánh gần cửa sổ bàn vuông sau, Ngô Vọng đáy lòng nổi lên suy nghĩ, đi theo cùng nhau ngồi xuống, ngồi ở Đế Khốc đối diện. Hai người giống như là đã lâu không gặp hảo hữu, hết thảy một cách tự nhiên phát sinh. Đế Khốc nhẹ nhàng phun ra một cái thanh khí, trong đó diễn hóa âm dương, bát quái, ngũ hành, chỉ là một tia hư ảnh. Lại làm cho Ngô Vọng đạo tâm gần như vô pháp dung nạp. Đây là cái nào đạo cảnh? Đế Khốc tiếng nói càng phát ra thanh nhuận, từ Ngô Vọng trước mặt êm tai nói. Nhân vực đến nay đã có 3 tên nhân hoàng, ta thưởng thức nhất chính là Phục Hy Thị. Tiên thiên thần sinh ra với đại đạo chi gian, cùng đại đạo chặt chẽ tương liên, mặc dù có thể trưởng khống đại đạo, lại không biết vì cái gì có thể trưởng khống đại đạo. Phục Hy Thị bát quái âm dương, thuyết minh cái này thiên địa là như thế nào tồn tại, vận chuyển, biến ảo, gì kỳ huyền diệu. Bát quái âm dương chi đạo, yết kỳ trật tự cùng hỗn loạn đối lập lẫn nhau. Xem dĩ vãng mỗi lần thần đại thay đổi, đều chẳng qua là hỗn loạn cùng trật tự thay đổi. Viễn cổ thần chiến cuối cùng, là tinh thần liều chết đem Trúc Long đánh ra thiên ngoại, ta dùng tự thân chi đạo dẫn động mấy trăm đạo tắc, tạo dựng ra thiên địa trật tự, mượn trật tự đại đạo lập xuống thiên địa phong ấn. Từ cái này bắt đầu từ thời khắc đó, trật tự hạt giống bản thân đại đạo bên trong nảy mầm. Nói cách khác, hỗn loạn hạt giống đã ở Trúc Long thể nội mọc rễ nảy mầm. Giống như nguyên bản ta cùng Trúc Long chi tranh, chỉ là đối tạo dựng thiên địa trật tự thần quyền tranh đoạt, vậy kế tiếp Trúc Long cùng ta chi tranh, liền là thiên địa ở giữa cái này hai cỗ nhất bản sơ đấu ý chí. Trúc Long trở lại, tất nhiên sẽ dẫn phát thần đại thay đổi, Bắc Giã, nhân vực, hoặc là nơi đây, đều đem cho một mùi lửa. Ngô Vọng nao nao, nhìn chăm chú Đế Khốc, cái này tựa hồ chỉ là tiền bối nhất gia chi ngôn. Đế Khốc có chút không hiểu, nói, ngươi có thể nói ra kia đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam lý lẽ, hẳn là còn ngộ không thấu nơi đây đạo lý. Ngô Vọng, hiểu, khẳng định là hiểu một chút, nhưng cũng không có toàn bộ hiểu. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, tiền bối hẳn là không có nắm chắc tại Trúc Long trước mặt, bảo vệ thiên địa ở giữa trật tự. Đế Khốc nói, ta vừa mới nói qua, tạo dựng muốn so phá hư khó hơn rất nhiều, thủ hộ kỳ thật càng vì nhốt hơn khó. Ta có nắm chắc lại đem bọn hắn phong ấn một lần, nhưng ta vất vả tạo dựng như vậy trật tự, sẽ hủy với ta cùng hắn đại chiến bên trong. Ngô Vọng hỏi, tiền bối ý tứ, là muốn cho mẫu thân của ta vi phạm nàng tự thân lập trường. Đế Khốc nói, ta có thể khiến mẫu thân ngươi tiếp nhận tinh thần vị trí, đưa ngươi mẫu thân băng thần thân thể tiếp hồi trở lại thiên địa ở giữa Bắc Giã cùng đại hoang Đông Bắc vực, toàn bộ chia cho mẹ con các ngươi. Điều kiện là, băng thần băng chi đại đạo, cần thay thế hỏa chi đại đạo, vùi sâu vào trật tự dưới đáy. Kia, không cần sốt ruột từ chối, đem việc này chuyển cáo mẫu thân ngươi liền có thể. Đế Khốc trong mắt lưu chuyển qua một chút thần quang, trong lúc lơ đãng toát ra một chút uy nghiêm. Ngô Vọng cẩn thận suy tư trận, cười nói, tiền bối coi là thật lệnh, làm vãn bối sợ hãi thán phục. Việc này như thành, Trúc Long thần hệ lực lượng biến mất, thiên cung có thể bổ khuyết bị rút đi hỏa chi đại đạo, thiên địa phong ấn lần nữa vững chắc. Đến lúc đó, thiên cung có thể không hề cố kỵ chỗ toàn lực xuất thủ, trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt nhân vực. Sở dĩ, chân chính để tiền bối cảm giác kiêng kỵ, cũng không phải là Trúc Long, mà là tại Trúc Long trở lại sau, còn có thể bảo vệ tự thân nhân vực. Đế Khốc cười không nói, Ngô Vọng nói, ta có thể hiểu thành, tiền bối chấp nhận. Ngươi cuối cùng vẫn là quen thuộc đứng tại nhân tộc góc độ đi đối đãi cái này thiên địa. Đế Khốc khẽ thở dài, Vô Vọng tử, ngươi đối sinh linh chi đạo lại giải nhiều ít. Ngô Vọng thành thành thật thật lắc đầu, Đế Khốc hơi ngửa người, tay phải trong tay áo chậm rãi rút ra, kia thon dài như đẹp ngọc tinh điêu mảnh mài vô số tuế nguyệt bàn tay, đối Ngô Vọng cái trán xa xa nhấn một ngón tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía hết thảy hóa thành lưu quang tan biến. Ngô Vọng giống như theo một bức trong bức họa, nhảy xuống một cái khác bức họa quyển. Đây là một mảnh mênh mang thiên địa, các nơi đều là mông mông bụi bụi, đỉnh đầu chỉ có tinh thần, bầu trời, mây mù, dưới chân thì là sa mạc đại địa. Hai người vẫn là ngồi đối diện nhau, kia bàn gỗ, ghế dài, giờ phút này đúng là như thế rõ ràng. Đế Khốc cũng không mở miệng, trong mắt có quang mang lấp lóe, Ngô Vọng lại phảng phất nghe được cái gì. Sinh linh, sinh ra với thiên địa ở giữa, khởi nguyên với vạn vật yên tĩnh thời điểm. Có cái gì hấp dẫn Ngô Vọng chú ý, hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy nơi xa chính là một đoàn biển lớn màu xám, trong nước biển tựa hồ tràn đầy ô trọc chi vật. Nhưng trong đó, có một tia cực mỏng màu xanh biếc, ở trong nước biển phù phù trầm trầm. Chớp mắt thương hải tang điền, cái này màu xanh biếc nảy mầm, trong nước biển tựa hồ nhiều chút ít cái gì. Sinh linh đại đạo từ đó sinh ra. Đế Khốc trì hoãn vừa nói câu, đại đạo sinh ra đại đạo từ thiên địa ở giữa sinh ra mà không phải cùng thiên địa cộng sinh. Ngô Vọng biểu lộ có một tia chấn kinh, Đế Khốc tiếng nói lại tại bên tai không ngừng vang lên. Vô số đại đạo bên trong, sinh linh đại đạo là đặc thù nhất đại đạo. Nó cũng không phải là thuyết minh thiên địa ở giữa tồn tại một loại nào đó quy tắc, mà là cho phép sinh linh sinh ra, cho phép sinh linh mất đi, thậm chí, đầu này đại đạo cùng rất nhiều đại đạo cộng minh, dựng dục chúng ta. Bốn phía lưu quang lấp lóe, lại là vượt qua không biết bao lâu, lại hiện thân nữa lúc, trên mặt biển nổi lơ lửng màu xanh biếc, đại địa cũng bị màu xanh biếc hơi tiêm nhiễm. Thiên địa ở giữa một mảnh trắng xóa ánh sáng, vẫn như cũ chỉ có tinh thần, bầu trời, mây mù. Nhưng ở một đoàn trong mây mù, có đạo thân ảnh dạo bước mà ra, chỉ có hình dáng, không có khuôn mặt, tò mò đánh giá cái này thiên địa. Nàng mất đi, đế khóc nói, nàng chỉ là một tên rất nhỏ yếu tiên thiên thần, cũng nguyên nhân chính là nhỏ yếu, mới trước hết nhất hàng lâm. Ngô Vọng nhìn chăm chú kia hình dáng, cảm thụ được đối phương đạo, đối phương lý, đáy lòng nổi lên trùng điệp cảm ngộ, nhưng những này cảm ngộ lại như kia niệu niệu mây mù, hoàn toàn không cách nào bắt giữ. Hình như có đại thủ gảy, một vài bức họa quyển lưu chuyển. Thiên địa dần dần náo nhiệt, bóng người xuất hiện trên không trung, đại địa, tiếp cận với tiên thiên đạo khu, hoặc là hình thù kỳ quái, lẫn nhau lại duy trì độc lập, không có nửa điểm giao lưu. Cuối cùng, chiến tranh bộc phát, chiến tranh lóe lên một cái rồi biến mất. Tiên thiên thần bọn họ học xong như thế nào phát động chiến tranh, bọn hắn bắt đầu cấp tốc thành thục, xuất hiện quần thể cùng phụ thuộc quan hệ. Rồi sau đó chính là liên tiếp quang ảnh trôi qua, trong đó ẩn chứa đại lượng tin tức. Ngô Vọng chỉ cảm thấy trán mình sắp đã nứt ra, lại vẫn cắn răng gắng gượng, không muốn tại thiên đế trước mặt lộ ra nửa điểm quẫn cùng nhau. Hình tượng đột nhiên dừng lại, Ngô Vọng hai tay đỡ lấy bàn vuông biên giới, không chịu được cúi đầu thở dốc, bốn phía lại có gai xương gió rét thổi tới, để hắn bây giờ thân thể đều có thể cảm giác vô cùng hàn lãnh. Xem, mẫu thân ngươi còn có mấy cái kỷ nguyên liền hội xuất thế. Đế khốc mỉm cười nói, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ là thấy được một tòa băng sơn, cùng băng sơn biên giới mở mềm mại tiểu hoa. Đế khốc hai tay lại thăm dò trở về trong tay áo, không đợi Ngô Vọng nhìn nhiều vài lần, càn khôn đấu chuyển, tinh thần sáng tắt, bọn hắn đã là từ này, huyễn cảnh, bên trong thoát ly. Vẫn như cũ là cửu hoang thành kia không đáng chú ý gã sai vặt. Vẫn là bị vô hạn kéo duỗi trước mắt, Ngô Vọng vịn cái trán, nhịn không được phát ra vài tiếng kêu rên. Đế khốc mỉm cười nhìn chăm chú lên một màn này, hắn mở miệng lần nữa, tiếng nói từ Ngô Vọng trong tai vang lên, từ Ngô Vọng thần phủ tiên đài quanh quẩn. Ngô Vọng phảng phất lại thấy được kia phiến mênh mang thiên địa. Ngươi rõ chưa, như thế nào sinh linh bất quá thiên địa chi tô điểm. Như thế nào nhân tộc vạn linh bên trong tương đối may mắn nhất tộc thôi. Với trong mắt ta, nhân tộc cùng cỏ cây không khác, hạ trùng cùng giao long không khác, thần linh cùng vi khuẩn người không khác. Đế khốc tiếng nói không vội không chậm, không ngừng giảng thuật, giống như chó trang ngày mùa hè dâm mát dưới cây, có vị trưởng bối ngồi tại trong bóng tối, đối Ngô Vọng kể thiên địa ở giữa đạo lý. Ngô Vọng trong mắt hơi có chút mê mang, đế khốc nói, nhân vực phương pháp tu hành, nhưng thật ra là đang tìm cùng đại đạo cộng minh chi pháp. Nhưng nhân tu bản thân, chờ mong dùng tự thân chi đạo xuyên qua thiên địa chí lý, không ở ngoài là muốn lấy tự thân thay thế thần linh, nhờ vào đó cướp đoạt thiên địa chi nguyên khí tăng thêm tự thân. Cứ thế mãi, tự sẽ có thiên địa chi suy, sinh linh triều lạc. Ngươi chỉ là bị nhân vực ảnh hưởng, đối đãi thiên địa góc độ xuất phát từ người bản vị. Người bản vị có gì không đúng? Ngô Vọng trong mắt mê mang rút đi, đầu tiên là lẩm bẩm một tiếng, theo sau chính là cười nói. Đối với tiền bối mà nói, tiền bối là tiên thiên thần, là thiên địa ở giữa tồn tại trật tự ý chí chi ký thác, đối đãi thiên địa tất nhiên là dùng thiên địa là bản. Bây giờ thiên địa trật tự ở tiền bối trong lòng bàn tay, bảo trì như vậy trật tự chính là bảo trì tiền bối tự thân. Tiền bối lại có gì lập trường, khuyên ta từ bỏ người bản vị, mà cùng tiền bối đối đãi cái này thiên địa. Đế khóc nói, nếu không có thiên địa, sao là sinh linh ký thác chỗ thiên địa là bản, đây là đại đạo chí lý. Ngô Vọng lại nói, như không có ta ở vào cái này thiên địa ở giữa, thiên địa với ta mà nói lại có cái nào ý nghĩa, nhưng ta tin tưởng vững chắc, sinh linh sinh ra với thiên địa, mà không phải là lăng điều khiển với thiên địa. Từ xưa mà đến, chúng sinh riêng phần mình đều vọng tưởng lăng điều khiển với trên trời đất, nhưng thiên địa nhưng thủy chung không vì chúng sinh sửa đổi. Sinh linh đại đạo không phải cải biến cái này thiên địa sao? Kia bất quá bề ngoài, như người ta thân mang áo bào hoa hoa lục lục, cùng người ta tự thân lại có gì làm? Tiền bối, sinh linh đối thiên địa ảnh hưởng không chỉ với này. Ngô Vọng trong mắt có thần ánh sáng phun trào, tiền bối nên so ta hiểu càng thêm thấu triệt mới đúng, nếu như ta tại trong cổ tịch thấy ghi chép là thật, tiền bối kia năm đó chiến thắng Trúc Long, bằng vào tựa hồ liền là nhanh chóng bành trướng sinh linh chi lực. Tiền bối bằng vào thu hoạch sinh linh chi lực, nhanh chóng tích lũy thần lực, như thế mới có cơ hội đem Trúc Long khu trục. Hôm nay cần gì phải như thế rèm pha sinh linh, như vô sinh linh chi thiên địa, âm u đầy tử khí, bất quá đất đá cùng vân phong, như vậy thiên địa lại có gì ý nghĩa? Thiên địa là sinh linh cung cấp ký sinh chỗ, sinh linh là thiên địa giao phó sinh trơn nguyệt lực, hai bản tự y tồn, sao là quý tiện trên dưới. Đế Khốc lộ ra một chút ý cười, nhìn chăm chú Ngô Vọng. Giờ khắc này, Ngô Vọng đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác mát mẻ từ đáy lòng nhảy lên lên, phảng phất trước mắt vị này thiên đế, có một cái chớp mắt động muốn biến mất ý nghĩ của mình. Thiên đế cũng có cảm xúc, hiển nhiên, thiên đế cũng có thất tình lục dục. Ngô Vọng, quả quyết tiến vào kế tiếp chủ đề. Tiền bối chớ trách, ta chỉ là có chút nhanh mồm nhanh miệng, Ngô Vọng nói, ta còn có một chuyện không rõ, tiền bối đã đến tìm ta, lại không giết ta, vì cái gì lại để cho thiên cung chi thần đối phó ta? Bọn hắn đối phó ngươi, là vì bảo trì thiên địa trật tự, Đế Khốc nói, ta đến tìm ngươi, cũng là vì thủ hộ thiên địa trật tự. Hai cái này không xung đột sao, như thế nào sẽ xung đột? Đế Khốc nụ cười tràn đầy nhẹ nhõm, bọn hắn không biết ngươi là băng thần chi tử, cũng không biết băng thần khống chế tinh thần đại đạo sự tình, sở dĩ ta cũng không cho rằng bọn họ làm có bất kỳ không đúng. Chút sau ngươi cũng có thể tiếp tục tiến hành ngươi muốn làm sự tình, ta sẽ không nhúng tay ngươi cùng đại tư mệnh ở giữa đấu pháp. Cái này, cũng coi như ta cho các ngươi mẹ con biểu đạt thành ý. Ngô Vọng rất muốn nói một câu, vậy không bằng trực tiếp đem Lâm Kỳ trả lại, nhưng lời đến khóe miệng, lại minh bạch cái gì. Coi như mình mở miệng, Đế Khốc cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi rất thông minh, Đế Khốc phảng phất có thể nhìn thấu Ngô Vọng đáy lòng suy nghĩ, cười nói. Ta không thể cô phụ vì tùng đối ta tín nhiệm, tự dưng đi phá mất sắp xếp của bọn hắn. Kỳ thật, sinh linh, thần linh, các ngươi tại thiên địa trật tự ở giữa hết thảy hành động, đều là đối trật tự điều chỉnh cùng tu sửa. Ngô Vọng cười nói, giống như nói như vậy, kia một ngày kia, nhân vực công phá thiên cung, cũng là đối trật tự hoàn thiện. Giống như bọn hắn có thể làm được, tự nhiên là. Đế Khốc nói, nhưng ta bản nguyên đại đạo cũng không phải là trật tự, giờ khắc này ở trước mặt ngươi ta, là trật tự đại đạo bên trong ký thác ta. Mà khi ta bản nguyên thức tỉnh, ta mặc dù vẫn là ta, nhưng duy trì hiện hữu thiên địa trật tự, sẽ không còn là của ta chọn lựa đầu tiên. Ngô Vọng hơi có chút bất lực cãi lại, Đế Khốc đã vượt ra, lại không hoàn toàn siêu thoát. Tựa như là thần tính, đạo tính, sinh linh tính, có trình độ nào đó phân hóa. Trước mắt mình cái này thiên đế, càng tiếp cận với trật tự duy trì người, có thể xem là thiên địa trật tự hóa thân. Thiên đế tới đây mục đích chủ yếu, chính là vì ngăn cản mẫu thân rút ra tinh thần đại đạo, ngăn cản Trúc Long trở lại. Đế Khốc lại nói, chúng ta nói hồi sinh linh đại đạo, cái này thiên địa ở giữa, sinh linh nhiều vô số kể, nhân tộc bất quá chỉ chiếm sinh linh đại đạo ngàn phần, một phần vạn thôi. Người phải học được đi ra nhân tộc bản vị thị giác, một lần nữa thẩm đạt cái này thiên địa. Ngô Vọng nói, ta không có tiền bối như vậy lòng dạ, ta chính là nhân tộc, để nhân tộc phồn vinh hưng thịnh là ta hàng đầu chi trách nhiệm. Đế Khốc hỏi lại, như nhân tộc phồn vinh hưng thịnh, sẽ nắm giữ vạn linh sinh tồn chi vị, lại nên làm như thế nào? Ngô Vọng nói, tiên thiên thần đối vạn linh cho lấy cho đoạt, lại như thế nào? Ngươi có biết trật tự chi đạo? Tiền bối, ta xác thực không biết, đây là ngài am hiểu lĩnh vực. Thiên địa trật tự chi đạo, tồn với vô hình, nguyên với bản sơ nhất nguyên. Đế Khốc cười nói, là tạo dựng trước mắt thiên địa trật tự, ta rút đi 360 tên tiên thiên thần 360 đầu đại đạo, là chi tập hợp, bện thành võng, lại đem đại đạo một lần nữa giao phó. Như thế vừa ra đời hiện nay trật tự đại đạo, đầu này đại đạo cũng không phải là một đầu tuyến, mà là một tấm lưới. Từ đó, thiên địa có nhật nguyệt luân chuyển, các nơi có bốn mùa tiết tự, hoặc là nói nhân vực nhân tộc sinh tồn các mặt, đều là bằng vào với ta ban cho trật tự chi lực. Ngươi từ nơi này lý giải, tiên thiên thần đối thiên địa phải chăng có chi phối quyền lực? Ngô Vọng lặng lẽ một hồi, thiên địa trật tự đều là đám này tiên thiên thần làm, cái này giống như. Đế Khốc lại nói, như thiên địa về với hỗn loạn, bây giờ sinh linh vạn không còn một, làm sao đến nhân vực việc trọng đại bác giã chi an bình? Thậm chí, gặp Ngô Vọng vô pháp phản bác, Đế Khốc bắt đầu là Ngô Vọng bày mưu tính kế. Ngươi có thể như vậy hiểu được, bện ra trật tự đại đạo, là từng đầu bản sơ đại đạo. Có thể tiên thiên thần vốn là đại đạo ý chí, đại đạo thống ngự sinh linh, có gì không thể, tiền bối lén đổi khái niệm, Ngô Vọng đột nhiên mở miệng, nghiêm mặt nói. Đại đạo cùng tiên thiên thần không thể nói nhập làm một, đại đạo là thuần túy, tiên thiên thần lại không phải. Chính như tiền bối trước đây lời nói, không có sinh ra tiên thiên thần đại đạo, vẫn là đại đạo, tiên thiên thần cũng không phải là đại đạo ý chí, đại đạo chỉ tồn với thiên địa, là quy tắc, là chèo chống thiên địa trụ cột. Đem thiên địa định nghĩa là thiên địa. Tạo dựng bây giờ trật tự, liền là những này đại đạo, cũng không phải là tiên thiên thần. Đế Khốc lại nói, như đại đạo vô ý chí, thiên địa vẫn như cũ vô tự, chính là bởi vì tiên thiên thần ý chí dâng ra riêng phần mình chi đạo, mới có bây giờ trật tự. Ngươi không thể phủ nhận tiên thiên thần tại tạo dựng trật tự lúc mấu chốt nhất tác dụng. Ngô Vọng lại nói, nhưng tiền bối cũng không thể phủ nhận, tiên thiên thần đối sinh linh áp bách càng ngày càng nghiêm trọng, đã từng công lao cũng không thể trở thành hiện nay tùy ý làm bậy lấy cớ. Xem, Đế Khốc cười nói, ngươi lại là dùng người bản vị đối đãi những thứ này. Ngô Vọng chắp tay một cái, chậm rãi nói, tiền bối chớ trách, ta đứng tại đại địa phía trên, cùng tiền bối đứng lặng với thiên cung, tất nhiên là có chỗ khác biệt. Ai, cùng ngươi nói chuyện phiếm, coi là thật làm ta có chút vui vẻ, ta đã vài vạn năm không có như vậy cùng người tán gẫu qua. Đế Khốc khẽ lắc đầu, cười nói, ngươi tại bình phán tiên thiên thần lúc, vô ý thức đem sinh linh cho rằng hoàn mỹ vô khuyết chi vật, cái này cũng không trách ngươi. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ minh bạch ta hôm nay nói tới những thứ này. Nhưng ngươi ứng đã minh ngộ, Trúc Long không thể trở về. Ngô Vọng khe khẽ thở dài, ta vô pháp quấy nhiễu mẫu thân muốn làm cái gì, nhưng sẽ đem tiền bối nói những lời này, chuyển cáo cho mẫu thân. Giống như nàng muốn càng nhiều hơn một chút, có thể toàn bộ nói ra, Đế Khốc nói, chỉ cần tại ta thu hồi hỏa chi đại đạo trước, nàng sẽ không xuất thủ, vậy ta có thể hứa hẹn, chút sau sẽ mặc nàng tại Bắc Giã lấy tinh thần mà thay vào. Nói ở đây, Đế Khốc nhìn xem Ngô Vọng, chậm rãi nói. Ta cùng Trúc Long bất hòa trước đó, cùng mẫu thân ngươi cũng coi là hảo hữu, xem ngươi chính là đối đãi con của cố nhân. Nhận được tiền bối để mắt, Ngô Vọng chắp tay một cái, vẫn là nói, nếu là thiên cung có thể đem ta đệ tử thả lại đến, vậy liền không thể tốt hơn. Đế Khốc hai tay thăm dò tại trong tay áo, chậm rãi đứng dậy, ôn thanh nói. Ta nói, sẽ không can giữ ngươi cùng đại tư mệnh đấu pháp, ngươi cũng không cần đối bất luận cái gì sinh linh đề cập ngươi ta hôm nay gặp nhau sự tình. Như lần sau gặp nhau, nên không phải dùng trật tự ý chí làm chủ đạo ta, khi đó ngươi có lẽ sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Nguồn gốc ta, hiện tại đã bị Trúc Long nhiễu không sợ người khác làm phiền, đối trật tự cũng đã có mâu thuẫn, hơi có chút nóng nảy. Ngô Vọng, đại khái hiểu được, Đế Khốc đi ra trà tứ, hướng lối vào mà đi. Ngô Vọng trước mắt một cái hoảng hốt, đã là đứng ở Tam Tiên đạo nhân bên cạnh, phảng phất từ đầu đến cuối cũng không từng hoạt động qua. Chung quanh tuế nguyệt sắp bắt đầu trôi qua, Đế Khốc thân ảnh đã hóa thành thân người đuôi rắn, giờ phút này cho Ngô Vọng chỉ là bóng lưng. Hắn đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về phía Ngô Vọng, hỏi. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật một là vật gì? Bàn cổ, không đúng, kia là quê quán thần thoại. Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, hẳn là lấy tồn tại chi ý. Đế Khốc khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, thân hình hóa thành nhàn nhạt kim quang biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía hết thảy bắt đầu lưu động, Tam Tiên đạo nhân tiếng kêu kinh ngạc, chung quanh huyên náo tiếng người lộn xộn đạp mà tới. Mới như vào tranh bên trong, bây giờ tự họa bên trong tới. Nhưng Ngô Vọng đứng tại kia sửng sốt một trận, đáy lòng lại quanh quẩn kia Đế Khốc mấy câu ngữ. Lý giải cạn, xem ra ngươi chỉ biết hắn tồn, lại không rõ nó ý. Thiên địa ở giữa còn có cuối cùng chi đạo, cũng là ban sơ chi đạo, đó mới là một. Ai, như Phục Hy đáp ứng cùng thiên cung hòa giải, đối ta nhiều một ít tín nhiệm, trả lại hỏa chi đại đạo, ta có thể thả hắn đường sống, đồng ý hắn trường sinh, thật là tốt biết bao, hắn lúc ấy đã nhanh chạm đến. Như nghe nói, cầu gì hơn vậy? Ông, Ngô Vọng trước ngực dây chuyền không ngừng rung động, nóng dọa người. Hết thảy như thường đường phố bên trên, kỳ quái, Tam Tiên đạo nhân thầm nói, vừa rồi luôn cảm giác giống như là có người đi tới đi lui Yến Thiếu Hiệp, người thế nào? Bên, Ngô Vọng sắc mặt trắng bệch, hô hấp thiển cận, che ngực chậm rãi xoay người khom người. Tam Tiên đạo nhân vội nói, đây là thế nào? Không có việc gì, Ngô Vọng thấp giọng nói, nơi này quá ô trọc, tiền bối chúng ta về trước đi. Hảo hảo, chúng ta nhanh lên trở về. Tam Tiên đạo nhân hướng về phía trước nâng, Ngô Vọng ra hiệu chính mình cũng không lo ngại, trong bóng tối bắt đầu không ngừng kêu gọi mẫu thân. Cũng đừng mẫu thân một kích động, trực tiếp tự mở ra đại hoang số lượng 10 vạn năm chưa gặp đại biến cục. Còn tốt, Thương Tuyết đại nhân cấp tốc cho đáp lại, mở miệng liền mang theo điểm sát khí. Bá nhi, kia Đế Khốc đối ngươi làm cái gì? Mẫu thân không cần lo lắng, hắn là tới khuyên hàng. Dây chuyền tương liên, Ngô Vọng kỹ càng đem thiên đế cùng mình tiếp xúc đi qua, cùng mẫu thân giảng thuật một lần. Tâm thần trong lúc nói chuyện với nhau, Ngô Vọng cùng Tam Tiên đạo nhân trở về kia, Trấn Ma Chi Địa Tử Lâu, Ngô Vọng lấy cớ muốn tìm tu đạo có thể xuất hiện lỗ hổng, trở về cùng Tố Khinh cùng nhau ở nhờ gian phòng. Tam Tiên đạo nhân vì thế có chút bất an, thậm chí bắt đầu bản thân hoài nghi, đến cùng phải hay không hắn những cái kia, lấy làm, gây ra phiền phức. Hắn có thể tiếp xúc đến, thư hữu, bên trong, thật vất vả có cái thành tiên, cái này cũng không thể tu phế đi nha. Vì thế, Tam Tiên đạo nhân ở trước cửa đợi một trận, mãi cho đến Lâm Tố Khinh ra bưng trà, Tam Tiên đạo nhân thừa cơ hướng vào phía trong liếc nhìn, gặp Ngô Vọng đang ngồi ở bồ đoàn bên trên tu hành, khí tức như thường, đạo vận như thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối, ngài thế nào? Lâm Tố Khinh có chút hiếu kỳ chỗ hỏi. A, không có việc gì, Tam Tiên đạo nhân cõng lên tay đến, cười nói, bần đạo liền là tùy ý dạo chơi, tùy ý dạo chơi. Rồi sau đó ngâm lên một chút mềm khúc điệu hát dân gian, phối hợp lướt tới tầng cao nhất. Lâm Tố Khinh không khỏi sai lệch phía dưới, luôn cảm thấy cái này lão đạo có chút kỳ kỳ quái quái. Trong phòng, Ngô Vọng mở mắt đến, chậm rãi thở phào một cái. Hắn quá khó khăn, đăng tiên cảnh thời điểm bắt đầu đối mặt thiên đình cường thần. Nguyên tiên cảnh cũng bắt đầu cùng đế khốc mặt đối mặt. Chờ hắn bước vào chân tiên cảnh, có phải hay không liền muốn cùng Trúc Long tiến hành hữu hảo hội đàm? Cái này gọi cái gì sự tình? Ngô Vọng mắt nhìn cách đó không xa chiếc gương đồng kia, luôn cảm giác mình tiếp nhận cái này niên cấp không nên có sinh mệnh chi trọng. Đương nhiên, đây là cho mình trên mặt thiếp vàng thuyết pháp. Đế khốc sở dĩ hiện thân, tới nơi đây cùng mình nói như thế nhiều, bất quá là đối với mình ra lão mẫu thân lấy lòng thôi. Ngô Vọng vừa mới cùng mẫu thân nói chuyện với nhau một trận, mẫu thân phát hiện hắn không bị tổn thương, vừa có chút sầu lo, lại có chút mừng rỡ. Thương Tuyết mừng rỡ là, Ngô Vọng có thể đối mặt thiên đế mà mặt không đổi sắc, bản thân nhi tử có tiền đồ. Thương Tuyết sầu lo chỗ, lại không phải nàng tự thân tình cảnh. Thiên đế sợ ném chuột vỡ bình, kỳ thật đã chứng minh tinh thần đại đạo tại thiên địa trong phong ấn phân lượng. Thương Tuyết sầu lo chính là như vậy. Bá nhi, kia đế khốc am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm, người nhưng chớ có bị hắn ngôn ngữ thuyết phục. Năm đó đế khốc lên với đông giã, ai cũng không ngờ tới, khi hắn đứng ra khiêu chiến chúng ta lúc, quanh người lại hội tụ lên như vậy nhiều tiên thiên thần. Thậm chí, hắn dùng tự thân hấp dẫn mấy tên nữ thần, cũng tới kết hợp, dựng dục một bộ hoàn toàn mới trật tự. Ngô Vọng buồn bực nói, mẫu thân, tại viễn cổ thần chiến trước đó, thiên địa trật tự là cái nào? Bây giờ đế khốc xây trật tự, hắn hạch tâm chính là 10 ngày cùng tháng 12. Thương Tuyết giải thích nói, chu thiên vận chuyển, bốn mùa có thứ tự, thần chiến trước đó trật tự, thì bởi Trúc Long chúa tể, trợn mắt là ban ngày, nhắm mắt là đen đêm, hô hấp là gió, thổ tức là vân. Khi đó thiên địa, cũng không như bây giờ an ổn, sinh linh số lượng cũng muốn một chút nhiều. Ngô Vọng, vậy cũng không thể trách đế khốc sẽ lừa dối. Hiện tại thiên địa trật tự, đối sinh linh, thần linh mà nói, rõ ràng đều là mạnh hơn viễn cổ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này kỳ thật cũng coi như đại hoang tiến bộ. Ngô Vọng hỏi, việc này nương thế nào xem? Thương Tuyết nói, người không cần lo lắng nhiều, làm tốt chính mình muốn làm sự tình liền có thể, minh cục tự có minh cục đấu pháp. Hôm nay gặp ngươi, là trật tự ý chí chỗ ký thác đế khốc. Đế khốc bản thân cũng không phải là như vậy ôn hòa, mà bộ phận này đế khốc ý chí, là nghĩ bảo trì cục diện bây giờ, sở dĩ khách khí với ngươi có thừa. Thiên đế đã biết được Bắc Giã sự tình, ngươi để ý nhân vực, sợ là tất nhiên sẽ bị thiên cung cường thế đả kích. Nói xong, Thương Tuyết vẫn còn có chút lo lắng, nàng lại hỏi. Bá nhi ngươi thành thật nói cho nương, ngươi có phải hay không bị đế khốc bộ kia lý do thoái thác thuyết phục? Tự cái kia bộ lý do thoái thác, hoàn toàn ở xả thiên địa vĩnh cửu, sinh linh phù du, nói thiên địa cùng tự nhiên không vì sinh linh mà thay đổi, mà sinh linh gửi thân với đây, liền nên hiểu được cảm ơn. Ngô Vọng bĩu môi, cười nói, tự cái này thiên cung chi thần cầm kiếm chống đỡ tại sinh linh trên cổ, còn muốn sinh linh mang ơn. Có hay không tiên thiên thần, sinh linh không đều là giống nhau sinh tồn sao có nhân vực ví dụ tại, không còn tiên thiên thần đại hoang. Sẽ lập tức có một bộ dùng sinh linh là chúa tể trật tự sinh ra. Đều là tại cái này thiên địa ở giữa kiếm sống, ai sợ ai a, toàn bộ đại hoang không có đại đạo che chở sinh linh đoàn kết lại ách. Lời nói một trận, Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến mẫu thân thân phận, xấu hổ cười một tiếng. Nương ngài chớ để ý, hài nhi nhằm vào chính là thiên cung. Chúng ta nói hồi trở lại mới vừa nói kia nhân vực sự tình. Thất tai lục hỏa, hợp nhất bách tộc, thiên cung đã bắt đầu chuẩn bị hủy diệt nhân vực. Đó là cái rất vấn đề nghiêm túc. Thương Tuyết, như thế, ta ngược lại thật ra lo lắng vô ích. Thương Tuyết hơi suy tư, chậm rãi nói. Sau này nếu ngươi ngoại công bọn hắn vô pháp trở về, nương sẽ mang ngươi cùng ngươi coi trọng chi nhân rời đi đại hoang, thiên ngoại kỳ thật cùng đại hoang so sánh, cũng không tính kém. chúng thần đau đáu trong lòng, là đế khốc cùng chư thần phản bội. Chúng ta từng là đồng bạn, tại đại hoang thiên địa ở giữa nghỉ ngơi lấy lại sức, cuối cùng lại bởi vì đế khốc muốn đăng lâm chỗ cao nhất, đối trúc long khiêu chiến, dẫn đến thần chiến toàn diện bộc phát. Tự nhiên, thiên ngoại cùng nhân vực có phải hay không cùng, nơi đó càng giống là Bắc Giã. Ngô Vọng hỏi, tinh thần không có trọng thương tình hình dưới Bắc Giã sao? Ta tại trong trí nhớ của nàng thấy được một chút hình tượng. Ta biết bá nhi ngươi để ý việc này, nương chỉ có thể tận lực không cho những sự tình này phiền nhiễu đến ngươi. Thương Tuyết ôn nhu nói, nhưng ngươi biết được, thần linh phần lớn đều là như vậy, bọn hắn không có nương như vậy trùng sinh một lần trải nghiệm, không có trải nghiệm qua sinh linh nhỏ yếu cùng mỹ hảo. Loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt, nương lần trước xuất sinh, cũng chính là vừa mới sinh ra lúc, băng tuyết phong bế toàn bộ Bắc Hải, trong nháy mắt có thể diệt nhỏ yếu chi thần. Nương lần này tại Bắc Giã lúc sinh ra đời, vậy mà như vậy yếu, tùy thời có khả năng gặp đủ loại nguy hiểm. Sau đó phụ thân ngươi tựu như vậy xâm nhập vi nương ánh mắt, hắn là như vậy tiêu sái cùng cường tráng, để nương có khó được cảm giác an toàn. Phụ mẫu là chân ái, nhi tử thuần lốp. Ngô Vọng cười vài tiếng, ngồi ở kia tiếp tục suy tư. Đúng rồi nương, Ngô Vọng lo lắng chỗ hỏi. Đế khốc nói ngài là thần hồn trực tiếp hàng lâm. Không sai, Thương Tuyết nói, bằng không thì cũng không có khả năng giấu giếm được tinh thần cùng nàng thần khí khí linh. Nguy hiểm như vậy, đều đi qua, Thương Tuyết nói, cử động lần này xác thực có chút mạo hiểm, nhưng cơ hội khó được, lúc ấy không có quá nhiều cơ hội cân nhắc, hỏa thần vẫn lạc sinh ra phong ấn khe hở, chẳng mấy chốc sẽ khép kín. Ngô Vọng kinh ngạc nói, nương ngài như vậy sớm trước đó liền đến. Không sai, nương ẩn núp hồi lâu, cũng nghỉ ngơi hồi lâu, Thương Tuyết thở dài, quả thật có chút bị tội. Ngô Vọng hỏi, ngoại công để nương tới sao? Hắn kỳ thật ngăn cản ta đến đây, là ta lúc ấy tức không nhịn nổi, Thương Tuyết lãnh đạm nói, rõ ràng chưa phân ra thắng bại, tự cưỡng ép đem chúng ta ném đi thiên ngoại. Cái này đế khốc, tâm so dạ thần mặt còn đen hơn. Bất quá, nương ngủ say lâu, cùng sinh linh thân cận, tính tình so trước kia phải ôn hòa rất nhiều. Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi giờ sẽ chịu không đến đánh sao? Ngô Vọng hỏi, nương, ngài thế nào nâng việc này vậy ta ngoại công là thế nào chuyện? Nương thần khu kỳ thật liền là thiên địa ban sơ băng thạch. Nhưng nương tình hình hết sức đặc thù, băng chi đại đạo uy lực bất phàm, cũng bởi vậy nhận hạn chế, nương ban sơ ý thức ngược lại bị băng chi đại đạo chỗ đông kết, vô pháp giáng sinh. Là viễn cổ thủy thần, cũng chính là ông ngoại ngươi dẫn đạo, bởi thủy chi đại đạo vô số tuế nguyệt uẩn dưỡng. Mới có nương ban sơ ý thức. Sở dĩ, thủy thần là nương phụ thân, cũng là ngoại công của ngươi. Ngô Vọng nhỏ giọng thầm thì, loại tình huống này, ta hô bà ngoại không phải càng chuẩn xác sao? Hắn là dùng nam tướng gặp người, đương nhiên muốn hô ngoại công. Thương Tuyết lại bổ sung, ngươi không cần sợ hắn, hắn tính tình rất là ôn nhu, năm đó bị hỏa thần khi dễ thảm rồi, cũng là giữ yên lặng, nửa câu đều không nói. Ngô Vọng, mẫu thân nhìn, đối đế khốc biết được thân phận nàng sự tình, lại không có nửa điểm lo lắng. Lực lượng như thế chân sao? Ngô Vọng hỏi, nương, không cần cho thiên cung nói cái gì sao? Không vội, ta sẽ trước đối bọn hắn lấy lòng, ổn định trước mắt thế cục. Thương Tuyết nói, đã bây giờ chỉ có đế khốc biết hiểu tinh thần bị ta khống chế, lại không biết tinh thần đại đạo đã về thuộc về ngươi, kia phía sau nương kỳ thật có thể quang minh chính đại giúp ngươi, mà không cần phải lo lắng thiên cung nổi lên. Như thế đến xem, đế khốc lần trước phái thiếu tư mệnh đến Bắc Giã, cũng là đang thử thăm dò. Người cái kia cút chứ, để đế khốc vững tin, tinh thần đã hoàn toàn bị nương khống chế. Ngược lại là 10 phần xảo diệu, cũng giúp nương đại ân. Ngô Vọng hơi trầm ngâm, cười nói, đã như vậy, hài nhi tựu không suy nghĩ nhiều. Thương Tuyết hỏi, người còn muốn đi cứu Lâm Kỳ, tất nhiên là muốn cứu, đã định ra như vậy kế hoạch, lại Lâm Kỳ là hài nhi có chút xem trọng hảo hữu. Ngô Vọng suy tư một trận. Lại nói, nhưng bây giờ, ta nhất định phải một lần nữa chế định một cái kế hoạch. Giống như đế khốc chạy tới nói vài lời hắn không can dự ta cùng đại tư mệnh phân cao thấp, ta tự thật tin, kia khó tránh khỏi có chút tóm lại, ta hiện tại nhất định phải làm mình đã bại lộ, suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Gửi hy vọng với cường địch hứa hẹn, kia gần như cùng cấp với mất mạng. Thương Tuyết ôn nhu cười, lại dặn dò Ngô Vọng vài câu. Chớ có để cho mình quá mệt mỏi, chính là nương như vậy tiên thiên thần. Đối mặt thiên địa đại thế lúc, có thể làm cũng có hạn. Ngô Vọng đáp ứng một tiếng, cũng căn dặn mẫu thân vạn sự cẩn thận, như đế khốc nổi lên để bảo vệ tự thân là nhất ưu tuyển hạng. Dây chuyền nhẹ nhàng chấn động, tinh thần chi lực chậm rãi thu liễm, trong đó tồn chữ hung thần thần lực chậm rãi chảy vào Ngô Vọng thể nội. lo lắng tóm lại có phải hay không miễn lo lắng, dù sao mẫu thân cùng chính mình đối thủ là thiên cung chi chủ Đế Khốc. Nhưng Ngô Vọng nghĩ lại, mẫu thân kỳ thật đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Hôm nay Đế Khốc đến đây, chủ động đối bọn hắn mẹ con lấy lòng, dụng ý tuyệt không phải một tầng. Nếu do này dọc theo, lại có hai cái rất có ý tứ điểm. Đệ nhất, Đế Khốc không dám tiến về nhân vực. Thứ hai, Đế Khốc rất tôn sùng Phục Hy Tiên Hoàng Âm Dương Bát Quái. Ngô Vọng nghĩ đến, chính mình trước đây đi Nhân Hoàng Các Tổng Các Tàng Kinh Điện lúc, tự từng nghe Lưu Bách Nhận các chủ phàn nàn qua, nói Phục Hy băng vẫn, thần nông tiên hoàng quật khởi kia đoạn hắc ám dung chuyển tuế nguyệt, Phục Hy Tiên Hoàng chỗ lấy đại lượng điển tịch thất lạc. Sẽ không phải là bị Đế Khốc làm đi, lại liên tưởng đến, Đế Khốc từng thừa nhận, tiên thiên thần đối đại đạo lý giải sâu cạn không đồng nhất. Thiên cung chư thần tập thể nghiên cứu Phục Hy Tiên Hoàng điển tịch. Ngô Vọng não sau hiện ra mấy cái bọt khí, trong đó thoáng một cái đã qua, rất nhiều tiên thiên thần xếp bằng ở cùng một chỗ, mỗi lần thần ôm một mặt bát quái bàn. Dùng sức lung lay, đem cái này có chút hoang đường hình tượng hoảng đi. Không thích hợp, cái này Đế Khốc có điểm gì là lạ. Phục Hy thị mới tính chân thần, còn như mẫu thân mình, tại Ngô Vọng đáy lòng, lại có một cái mới danh hào thiên cung cầm kiếm người. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Lâm Tố Khinh nhẹ nhàng nhảy vào. Sư thúc thế nào sắc mặt hơi buồn phiền buồn bực đâu. Ngô Vọng cười lắc đầu, vừa định nói câu chính mình không có việc gì, đáy lòng lại đột nhiên nghĩ đến Đế Khốc nói qua một câu. Ngươi chính là mẫu thân ngươi sơ hở. Chính mình xem ra, nhất định phải càng thêm tiếc mệnh một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngô Vọng tự bị Tuyết Ưng lão nhân cùng Tam Tiên đạo nhân hô lên gian phòng. Đã là đến bọn hắn ước định cùng nhau đi vân bên trên chi thành thời gian. Ngô Vọng lại nói, hôm nay ta sợ là vô pháp tiến lên, vừa tiếp vào phía trên tin tức, cần ta ở chỗ này chờ mấy người trợ giúp. Vì thế, Tuyết Ưng lão nhân hơi có chút bất mãn. Nhưng Ngô Vọng trong tay áo lấy ra một mặt tứ hải các lệnh bài, cùng một cái bảo túi. Tiền bối, đây là tứ hải các chấp sự lệnh, vãn bối cả gan, tại tứ hải các vì tiền bối mời cái ngoại vụ chấp sự chức vị. Ngày bình thường không cần làm cái gì, đương nhiên, cung phụng cũng không nhiều. Nhưng giống như tiền bối gặp được phiền phức, cũng có thể bằng này tìm Đông Nam vực tứ hải các phân các cầu viện. Tuyết Ưng lão nhân bất mãn trong nháy mắt tan thành mây khói, hai tay đem lệnh bài kia tiếp nhận, trong tay lặp đi lặp lại thưởng thức, đối Ngô Vọng cười nói. Đều là từ gia nhân, lúc nào đi vân bên trên chi thành vậy cũng là việc nhỏ. Cần ta hỗ trợ mang các ngươi đi vào sao? Cái này ngoại vụ chấp sự phía trên có cái gì phân cấp sao, lập cái gì công lao có thể lên cao giai chấp sự. Thực không dám giấu giếm, lão phu thế nhưng là nắm giữ không ít Đông Nam vực có mặt mũi tu sĩ cùng bách tộc cao thủ chuyện tình gió trăng, tìm hiểu tin tức lại cực kỳ đơn giản. Ngô Vọng, ta nhiều ít cũng giảng điểm đạo đức nghề nghiệp. Tam Tiên đạo nhân tràn đầy khinh bỉ trừng mắt Tuyết Ưng lão nhân, hất lên ống tay áo, một bộ thanh cao bộ dáng, cất cao giọng nói, bần đạo xấu hổ với cùng ngươi làm bạn. Ngô Vọng ho âm thanh, lại nói, tiền bối ngài muốn đi thiên công trong các dạo chơi sao, kỳ thật vãn bối tại nhân vực, miễn cưỡng cũng coi như nhận biết một chút lão bằng hữu. Muốn đi thiên công các đi dạo, giao lưu một chút luyện khí tâm đắc, tất nhiên là không thành vấn đề. Thật hay giả, Tam Tiên đạo nhân cặp kia lão nhãn lập tức lóe sáng. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, cùng hai vị lão tiền bối lần nữa tạ lỗi, theo sau liền đem chính mình nhốt tại trong phòng đóng cửa không ra. Chính như mẫu thân nói như vậy. Minh bài có minh bài đấu pháp. Đi qua một đêm suy nghĩ, Ngô Vọng đã quyết định đồng thời chấp hành hai bộ phương án. Nguyên bản kế hoạch vẫn như cũ tiến hành, nhưng muốn bao nhiêu cân nhắc mấy bước, làm tốt đối phương đã biết được chính mình hành tung, nguyên kế hoạch. Chính thức trước khi động thủ, nhất định phải tra xét rõ ràng các nơi, không thể để cho chính mình khai ra nhân vực cao thủ bị phản mai phục. Nếu là sinh trưởng ở địa phương sinh linh, đối mặt thiên đế một lời hứa, vô ý thức đều sẽ coi là thật. Nhưng Ngô Vọng, trong bóng tối làm chút ít cao thủ tới, đem vân bên trên chi thành bên ngoài tra cái úp sấp. Muốn làm một cái phạm vi lớn phong bế chiến cuộc, ngăn cản đối phương có thể xuất hiện viện binh, chính mình có thể sử dụng Na Di đại trận, bọn hắn có thể cũng sẽ chuẩn bị Na Di đại trận. Vậy coi như đối phương chuẩn bị Na Di đại trận, lại không chỉ một tòa. Vượt lên trước Na Di đi qua, rồi sau đó chặt đứt chiến cuộc phụ cận càn khôn là cần thiết thủ đoạn. Cứu người là cứu người. Đánh tan đối phương có sinh lực lượng cũng là mục đích chiến thuật. Mấu chốt nhất là cân nhắc như thế nào rút lui, không thể chỉ có một bộ phương án, đánh thắng được tựu đánh, đánh không lại tựu rút lui, chiến thuật bên trên hèn hạ cũng không thể che chắn nhân tính bên trên quang huy. Nhân vực tại hỏa lực khối này, có hay không chỗ độc đáo? Trong phòng, Ngô Vọng không ngừng đối Lâm Tố Khinh truyền thanh nói thầm, hắn mạch suy nghĩ nhảy vọt nhanh chóng, để Lâm Tố Khinh hoàn toàn không cách nào cho ra nửa điểm ý kiến. Lại qua mấy canh giờ, Ngô Vọng chớp chớp thần đài bên trong, kia Viêm Đế lệnh hỏa diễm bấc đèn. Ra nhân vực sau, Viêm Đế lệnh hỏa diễm tựa hồ yếu đi một hai phân. Thần nông tiếng nói truyền đến, hỏi, đến vân bên trên chi thành. Còn không có, Ngô Vọng ra vẻ trầm ngâm, theo sau rất bình tĩnh chỗ ném đi một cái bạo viêm chi thuật. Ta hôm qua nhìn thấy đế khốc, tại Cửu Hoang Thành. Viêm Đế lệnh hỏa diễm hô hô tăng, Ngô Vọng tựu rất khó hiểu. Tại sao vừa nghe đến hắn cùng Thiên Đế gặp mặt, lão mẫu thân cũng tốt, lão tiền bối cũng được, đều đang hỏi cùng một cái vấn đề. Ngươi có thể nhận lấy hắn mê hoặc, lúc đầu đã có chút ít mệt mỏi Ngô Vọng, chỉ có thể đem cùng Thiên Đế đối thoại lần nữa thuật lại một lần, lại là để lão tiền bối thiếu điểm áp lực, biến mất một chút chi tiết nhỏ. Xem ra, đế khốc đối băng thần vô cùng e dè, nghĩ đến thời viễn cổ, tôn mẫu thanh danh nhất định 10 phần vang dội. Viêm Đế lệnh hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên, Ngô Vọng đáy lòng không ngừng phiêu khởi thanh âm đàm thoại. Có cái này Viêm Đế lệnh, cùng mẫu thân tặng cho dây chuyền, hắn cái này tiên đài thần phủ, nghiễm nhiên thành trong trời đất bên ngoài hai phe phản thiên cung thế lực đối thoại con đường. Cái này nếu là lại tính cả tinh thần đại đạo, có thể nghe lén thiên cung thần đình nghị sự. Ngô Vọng lập tức có một loại, thiên địa đại thế đều ở chính mình tai mắt cảm giác thành tựu. Cũng nương theo có chút hơi bành trướng hiện tượng, nhưng tùy theo, Ngô Vọng lại ý thức được, chính mình giờ phút này so với tiên thiên thần tới nói, thực lực quả thực quá yếu, cũng chỉ có thể làm một lần trao đổi tin tức, thám thính tình báo sự tình, còn bởi vậy ở vào tam đại thế lực kẽ hở. Tâm tình của hắn lập tức có chút vi diệu, liền nghe thần nông hỏi ý, đế khốc có thể đối ngươi nói đến thiên cung bước kế tiếp động tĩnh. Ngô Vọng nói, đế khốc bản tự hẳn là đang ngủ say, ta gặp được, hẳn là trật tự ý chí ký thác, ngày bình thường phụ trách giám sát thiên địa trật tự hóa thân. Hắn trong lời nói lộ ra, nói bản thể hắn đã không thắng Trúc Long phiền nhiễu. Hắn ngụ ý, hẳn là đang cảnh cáo ta cùng mẫu thân như chuyện không thể làm, hắn sẽ trực tiếp lật bàn, lần nữa khởi xướng thần chiến, không cố kỵ nữa trước mắt trật tự. Thiên cung lúc này phụ trách đối phó nhân vực sở hữu sự vụ, hẳn là đại tư mệnh. Cái này đại tư mệnh luôn cảm thấy so với đế khốc, một cái thiên thượng, một cái dưới đất rãnh nước bẩn, kém quá nhiều. Thần nông cười cười, lại là Ngô Vọng giải thích cặn kẽ một lần. Bây giờ thiên địa trật tự đỉnh tiêm, đế khốc, tinh thần, hỏa thần, đại tư mệnh, hy hòa, thường hy các loại chờ chút đều thuộc viễn cổ thiên địa ở giữa cường thần. Thần chiến chi hậu, đế khốc chấp trưởng thiên địa trật tự, hy hòa cùng thường hy cùng hắn kết hợp, đại tư mệnh cư thiên cung là đế khốc phụ tá đắc lực. Tinh thần, hỏa thần đều chiếm nam bắc giã. Kia đại tư mệnh vốn là cái vô cùng ôn hòa nam thần, chỉ là sau đó là củng cố thiên cung đối đại hoang thống trị, hắn nhiều lần xuất thủ, dùng tự thân thọ nguyên đại đạo hạ xuống tai họa. Thuận thiên cung người được hưởng dài lâu thọ nguyên, nghịch thiên cung người thọ nguyên một gọt lại gọt. Loại trừ chúng ta nhân tộc dừng lại đi ra tu tiên đột phá thọ nguyên chi lộ, những cái kia đã từng phản qua thiên cung chủng tộc, bây giờ hoặc là tại Tây giã ẩn núp, hoặc là đã tan thành mây khói. Đại tư mệnh ngược lại thi đi ngược chiều, tùy ý làm bậy. Tăng thêm nhân vực tu hành chi đạo, vi phạm với ý chí của hắn đột phá thọ nguyên, cứ thế với hắn gặp thọ nguyên đại đạo phản phệ, tính tình dần dần âm lãnh, lạnh lùng, lại đối nhân vực hận thấu xương. Đại đạo coi là thật có thể ảnh hưởng tiên thiên thần tự thân tính tình sao? Cái này liền khó nói chắc, Ngô Vọng cười nói, kia thiếu tư mệnh cũng không thấy nhiều yêu thích hài tử nha. Thần nông thở dài, thiếu tư mệnh thần thông khó lường, nếu không phải nàng ra tay với người hai lần, lão phu cũng chưa thấy qua nàng xuất thủ. Nàng kỳ thật mới là đáng sợ nhất tiên thiên thần, nếu nàng bắt trước đại tư mệnh như vậy làm việc, nhân vực nguy rồi. Ngô Vọng, như vậy nói một cái, bắc giã cũng không tốt gì. Thiếu tư mệnh sinh linh sinh sôi đại đạo, vừa có thể nhiều sinh đứa bé được nuôi dưỡng tốt, lại có thể trực tiếp để nhất tộc thiếu sinh, tuyệt tự. Nếu là không thể nhất kích tất sát, thật đúng là không thể đem thiếu tư mệnh làm mất lòng. Ngô Vọng nguyên thần hóa thành tiểu nhân nhi nâng cằm lên một trận buồn rầu. Kia Viêm Đế lệnh hỏa diễm bốc lên, hóa thành lão tiền bối hư ảnh, cư cao, cúi đầu, nhìn chăm chú Ngô Vọng. Ngồi xong, ai, Ngô Vọng nguyên thần lập tức ngồi thẳng thân thể. Lão tiền bối đột nhiên thật hung, Vô Vọng tử, thần nông già nua tiếng nói tại Ngô Vọng thần phủ vừa đi vừa về phiêu đáng, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao đã có thiên đế nhúng tay. Trước đây chuẩn bị kế hoạch đã vô pháp bắt đầu dùng. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, nói thiên đế từng nói không can dự việc này. Ngươi tin, hắn can thiệp hay không, quyết định ngươi tin hay không, quyết định bởi với hắn hiện thân sau có thể lấy được hiệu quả. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, như chúng ta chỉ là mấy cái siêu phàm hiện thân, cùng mấy tên tiên thiên thần đối chiến, bằng thiên đế ngạo khí tận trong xương tủy chậm, đương nhiên sẽ không xuất thủ. Như chúng ta vận dụng quá nhiều lực lượng, thiên đế xuất thủ có thể đối nhân vực tạo thành tổn thất trọng đại, hắn như thế nào sẽ không xuất thủ. Thần nông kia bởi hỏa quang ngưng tụ thành mặt mo bên trong, lộ ra vui mừng mỉm cười, nghiêm mặt nói. Không sai, vậy ngươi nhưng có ứng đối chi pháp, nếu không có ứng đối chi pháp, nên ngừng cần đoạn, cái này không phải là một người một nhà sự tình, ta vì nhân hoàng, nhất định phải để ý nhất tộc chi xấu tốt. Ta minh bạch, Ngô Vọng nói, việc này cũng là ta nghĩ tấu mời bệ hạ. Nguyên thần đứng dậy, cúi đầu làm cái đạo vái chào. Nhân vực nhân hoàng các hình pháp điện điện chủ, thượng tấu nhân hoàng bệ hạ. Lâm gia chi tử Lâm Kỳ là thiếu tư mệnh chỗ bắt sự tình, hành sự quỷ quyệt, dây dưa quá lớn, mời bệ hạ xét châm trước, phải chăng lại đi nghĩ cách cứu viện sự tình. Thần nông nói, ngươi làm giải thích thế nào, muốn đi chuyện gì? Cứu trở về Lâm Kỳ, Ngô Vọng ngẩng đầu lên nói, này không phải là trò đùa chi ngôn, Lâm Kỳ chi tính mệnh tuy nặng, nhân tộc tộc dân tính mệnh càng nặng, có tam trọng tất yếu cần đi việc này. Nói đi, thiên cung tùy ý làm bậy. Bây giờ chính vào thiên cung đối nhân vực thực hiện cưỡng chế thời khắc, nếu có thể một kích mà thắng chi, vừa có thể đánh bại thiên cung chi sắc bén, lại có thể khiến thiên cung có chỗ kiêng kỵ, đây là đệ nhất trọng. Ngô Vọng xem thần nông khẽ gật đầu, lại nói, thiếu tư mệnh chi thần thông quá vô quỷ dị, nhân vực đều là sinh linh, thiếu tư mệnh mấy lần tiếp xúc xuống tới, hành sự coi như có cách độ. Lần này lúc này lấy ngôn ngữ kích chi, kế sách bách chi. Coi như không thể để cho nàng hứa hẹn sau này không còn đối nhân tộc sử dụng như vậy thần thông, cũng có thể để nàng lại xuống lần xuất thủ lúc, sẽ không như thế không hề cố kỵ. Đây là đệ nhị trọng, thần nông nói, chớ có dễ tin tiên thiên thần. Bệ hạ yên tâm, Ngô Vọng nói, lớn như vậy sự tình, chớ nói thiếu tư mệnh, chính là nhân tộc cao thủ, ta cũng sẽ thêm lưu mấy cái tâm nhãn. Thần nông trầm ngâm một hai, lại nói, đệ tam trọng tất yếu vì cái gì? Nhân vực cho tới nay, quá mức với bị động. Ngô Vọng nói, bệ hạ không cảm thấy sao nhân vực bây giờ không khí, nhất là thất tai lục họa nổi lên chi hậu, toàn bộ nhân vực không khí, đã là 10 phần kiềm chế. Chúng ta cần một trận khích lệ lòng người đại thắng, cần một trận chủ động xuất kích đại chiến. Đông Nam vực, tuy là cách nhân vực, nhưng cách nhân vực gần nhất từ Thiên Cung đến Đông Nam vực đều đầu thông lộ, đều có thể bị chúng ta nhân vực cắt đứt, cần đặc biệt phòng bị liền là Đông Giã phương hướng. Như thế, chúng ta chiếm địa lợi, đã có ưu thế. Cần cân nhắc, chỉ là đem đại chiến khống chế ở đâu trình độ. Ngô Vọng dừng một chút, lại nói, đế khốc đã nhúng tay việc này, cường địch đã không phải đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh hai huynh muội này, lại tại nhân vực bên ngoài, nguy hiểm so trước đây kế hoạch tăng lên mấy lần. Bệ hạ, việc này cần thận trọng suy tính, như bệ hạ cho phép, lại làm xong động viên ít nhất mấy trăm siêu phàm cảnh cao thủ chuẩn bị, ta đã chuẩn bị một bộ hoàn chỉnh kế hoạch, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, mệt địch ngăn địch. Hết thảy, toàn bằng bệ hạ làm chủ. Viêm đế lệnh hỏa diễm đang không ngừng nhảy lên, thần nông hư ảnh lại rơi vào trầm mặc. Ngô Vọng nguyên thần lẳng lặng đứng thẳng. Tạm chờ, thần nông nói, ta triệu tập chư các chủ thương nghị việc này. Nói xong, kia hỏa diễm tự hành biến mất, hóa thành một đoàn màu trắng diễm hỏa, lơ lửng tại Ngô Vọng nguyên thần trước mặt. Sau đó, liền là chờ đợi nhân vực chân chính các cao tầng thương nghị quyết định. Ai, nhân vực cao tầng sẽ có hay không có gian tế? Không phải vậy đế khốc như thế nào biết được kia, đạo sinh nhất cái gì. Ngô Vọng một cái hoảng thần, tranh thủ thời gian lần nữa kêu gọi thần nông, từng tiếng thét lên toàn bộ thần đình đều tại rung động, cuối cùng là đem lão tiền bối lực chú ý hô tới. Đây là tràn ra đi nhiều thiếu viêm đế lệnh công việc tuyến đều. Ngô Vọng đáy lòng âm thầm cục cục, đối thần nông nói ra chính mình lo lắng. Rõ ràng là cho thần nông bệ hạ thêm điểm chắn. Giờ phút này, Ngô Vọng đỉnh đầu, chấn ma chi địa, tầng cao nhất. Tam tiên đạo nhân chuyên môn phòng xếp bên trong. Ai, ưng lão ngươi nói, Yến thiếu hiệp hắn cùng vị kia tiểu ai cô nương, có phải hay không ừ? Tam tiên đạo nhân đối Tuyết ưng lão nhân một trận nháy mắt ra hiệu. Tuyết ưng lão nhân mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, mắng, ngươi nửa chặn thân thể đều muốn xuống mổ lão ngoan cố, không có việc gì nghiên cứu cái này làm gì ngươi cho rằng đều giống như ngươi, không có việc gì tự yêu nghiên cứu kia thuật phòng the. Đây là đại đạo, tam tiên đạo nhân mặt đỏ lên. Hô to hai tiếng, sinh linh sinh sôi chính là thiên địa chí lý. Vậy ngươi ngược lại là kết thành cái đạo lữ a, đến bây giờ đều không có đệm. Đây không phải, tam tiên đạo nhân sâu kín thở dài. Bần đạo sớm tự gặp vô pháp đột phá bình cảnh, cùng người kết thành đạo lữ không phải để cho người ta thủ tiết sao? Mà lại cùng bần đạo lúc tuổi còn trẻ nhân tình qua nữ tử, phần lớn đều là dị tộc, bọn hắn cùng chúng ta nhân tộc quan niệm khác biệt, phần lớn so sánh thoải mái. Nào giống ngươi sai người cho mình giới thiệu đạo lữ, cho người ta nói chỉ cần là nữ tử, sống là được, kết quả người nói cái gì? Tam tiên đạo nhân nhướng mày, cầm bốc lên niêm hoa chỉ, bắt trước, bà mối, bộ dáng, dùng lanh lảnh chỗ tiếng nói đạo nhất câu cao, đạo hữu ngài yêu cầu này thật sự là quá cao, điều kiện khác đừng thẻ như thế chết. Tuyết ưng lão nhân mặt lập tức hắc thành đáy nồi, hô. Gia hỏa kia gặp ai cũng nói một câu, cùng với đều là lên tiếng như vậy cái này gọi giảm xuống ngươi mong muốn, ngươi thì càng dễ dàng tìm tới đạo lữ. Tam tiên đạo nhân hai tay một đám kia, tẩu tử đâu vì sao không có gặp nửa cái. Tuyết ưng lão nhân cười nói, đây không phải, đạo không gần không cùng nhau làm bạn, lộ khác biệt không giống nhau dường nha. Chính lúc này, ngoài cửa truyền đến hai tiếng cười khẽ, lại là tam tiên đạo nhân quên mở ra gian phòng kia trận pháp, vừa rồi lời nói đều người bị nghe đi. Ngô vọng tiếng nói truyền đến, hai vị tiền bối, thuận tiện để cho ta đi vào sao? Vào là được rồi, chớ có khách khí như vậy. Tuyết ưng lão nhân nói một tiếng, cầm trong tay chén trà bưng lên, uống trà che giấu thoáng cái trước đây xấu hổ. Ngược lại là tam tiên đạo nhân đối Ngô vọng lộ ra mấy phần gượng cười, cường điệu nói, bần đạo vừa mới chỉ là đang bắt trước năm đó cái kia nữ tu. Ngô vọng cười không nói, đổi thân cạn tím váy ngắn Lâm Tố Khinh, giờ phút này lại cười nói, hai vị tiền bối kinh lịch quả nhiên là muôn màu muôn vẻ, để sư thúc cùng ta có chút hâm mộ đâu. Này, các ngươi còn trẻ, Tuyết ưng lão nhân khoát khoát tay, lão phu những năm này, không gì hơn cái này, không đáng giá nhắc tới sau này cái này thiên địa, sẽ phải xem các ngươi, ha ha, ha ha ha ha. Lời này, tự tràn đầy thế tục rèn luyện ra khôn khéo. Tam tiên đạo nhân chào hỏi hai người nhập tọa, Lâm Tố Khinh vốn định thói quen ngồi tại Ngô vọng hậu phương, Ngô vọng lại chủ động cùng nàng cùng nhau lui hai bước, cùng nhau ngồi ở bên tường bày biện hai cái chiếc ghế. Lão A Di mục quang liếc nhìn một bên, suy nghĩ không biết bay đến bầu trời cái góc nào. Ngô vọng nói, ta đến tìm hai vị tiền bối, hỏi thăm một chút Đông Nam vực tình hình, mặc dù nhìn qua rất nhiều biên tập thành sách tin tức, nhìn qua không ít ngọc phù cùng địa đồ, nhưng một chút chi tiết có thể nắm chắc không được. Thần nông bệ hạ triệu tập các chủ nghị sự, Ngô vọng đáy lòng cũng thoáng có chút lo nghĩ, đứng ngồi không yên, dứt khoát đến tìm hai vị tiền bối tâm sự. Tuyết ưng lão nhân lúc này treo lên tinh thần, cười nói, người đây có thể hỏi lấy, nhân vực lão phu kỳ thật cũng không tính quá quen, nhưng cái này Đông Nam vực, vậy nhưng có quá nhiều cố sự có thể giảng. Tam tiên đạo nhân cũng nói, hắn tại Đông Nam vực đánh vứt rất nhiều tuế nguyệt, thế lực khắp nơi phần lớn cũng đã có tiếp xúc, cùng chúng ta nhân vực tới các nhà, cũng đều quan hệ không tệ. Ngô vọng hỏi, theo tiền bối đạt được tin tức, Vân bên trên chi thành gần nhất nhưng có cái gì dị trạng? Đột nhiên nhiều một nhóm cao thủ, Vũ Dân Quốc cũng 10 phần khẩn trương, rất nhiều đều là tuần tra binh vệ. Tuyết ưng lão nhân cười nói, Đông Nam vực mặc dù bao la, nhưng tin tức linh thông đạo hữu phạm vi, tựu như thế đại, chút chuyện này đã sớm truyền ra. Lâm Kỳ công tử sự tình nha, có không ít người đều cố ý tránh ra Vân Thành, nhưng lão phu lại vẫn cứ muốn mang tam tiên đi xem cái này náo nhiệt. Tốt nhất là có thể nhìn thấy một hai cái tiên thiên thần, để tam tiên tăng trưởng mở mang tầm mắt. Ngô vọng hỏi, à đây là vì cái gì? Lại không đánh được, Tuyết ưng lão nhân thô to ngón tay hơi rung nhẹ, phía trên những ngọc tài chất có chút bất phàm. Lão nhân kia trong mắt mang theo vài phần cảm khái, chậm rãi nói. Viêm đế lệnh người nắm giữ mặc dù trọng yếu, nhưng như thế rõ ràng cạm bẫy, chúng ta nhân vực các đại nhân khẳng định không thể lên làm. Mà lại, nói câu không dễ nghe, bệ hạ tổ chức nhân hoàng yến lúc, tuyên bố ngàn năm sau Bắc phạt thiên cung kỳ thật tại lão phu xem ra, đây cũng là cố ý thả ra ý. Bệ hạ mưu tính sâu xa, để thiên cung trước khẩn trương lên, đem mục quang rơi vào ngàn năm sau, cái này ngàn năm, liền là chúng ta bệ hạ bồi dưỡng mới nhân hoàng thời cơ. Thời khắc thế này, nhân vực có thể đến cứu Lâm Kỳ sao? Chúng ta nhân vực anh tài đông đảo, cùng Lâm Kỳ so sánh không kém người, chỗ nào cũng có a. Ngô vọng chậm rãi gật đầu, ngồi ở kia một trận trầm ngâm. Tuyết ưng lão nhân là người ngoài cuộc, là người đứng xem, cũng tiếp xúc không đến chính mình nắm giữ các loại tin tức, tự nhiên không biết thiên cung sớm đã cải biến mạch suy nghĩ, lập xuống hùng tâm tráng trí, muốn tại 50 năm bên trong thu hồi hỏa chi đại đạo. Lúc đầu, Ngô vọng đối như vậy quan điểm chỉ là nghe cái vui, cũng không có bao nhiêu giá trị. Nhưng tam tiên đạo nhân mấy câu, lại làm cho Ngô vọng hai mắt tỏa sáng. Cái này lão đạo nói lại là, bần đạo lại hiểu được, nhân vực có khả năng sẽ đem kế tựu mà tính, dùng nghĩ cách cứu viện Lâm Kỳ vi danh, tại Đông Nam vực xử lý mấy cái thiên thần. Bần đạo trước đây trở về nhân vực một chuyến, các nơi đều có dung chuyển. Mặc dù có tiên nhân bảo vệ, phàm nhân tử thương không nhiều, nhưng các nơi đều có chút dáng vẻ nặng nề, rất nhiều tệ nạn đều nhất nhất hiển lộ. Nhân vực quá lớn, đều tông môn nội tình lại không ngừng gia tăng, nhân hoàng bệ hạ mặc dù có thể hiệu lệnh thiên hạ, nhưng bệ hạ cũng không thường lộ diện, phàm nhân cũng không biết nhân hoàng các, đối mặt thiên tai nhân họa, đáy lòng càng là không có cái gì hy vọng có thể nói. Từ nơi này cân nhắc, nhân vực có lẽ cần một trận đại thắng, cần một cái anh hùng đứng ra. Chuyện xưa của hắn có thể như bệ hạ như vậy, bị phàm nhân ca tụng, tại đại hoang lưu truyền. Tốt nhất, người này là nhân hoàng người thừa kế, kia nhân vực sau này cũng liền có chạy đầu, có ỷ lại. Tuyết Ưng lão nhân thầm nói, ai vậy kia thiên diễn thánh nữ linh tiên tử coi trọng ra hỏa kia. Một bên Lâm Tố Khinh yên lặng đưa tay che trong ngực. Rõ ràng đều cách như thế xa, tam tiên đạo nhân thầm nói, vậy cũng không nhất định, dù sao tương lai nhân hoàng đạo lữ coi trọng, cũng không nhất định liền là tương lai nhân hoàng, ai cũng có thể có chút kinh lịch nha. Loại kinh nghiệm này rất không cần phải, Ngô Vọng gần như thốt ra, theo sau tựu hơi nhíu mày. Chính mình đây là thế nào? Tam tiên cùng Tuyết Ưng lão nhân tò mò nhìn lại, Ngô Vọng ho âm thanh, nghiêm mặt nói, linh tiên tử băng thanh ngọc khiết, ta từ nhỏ đều là nghe linh tiên tử thanh danh lớn lên, chúng ta vẫn là thảo luận chút ít khác. Đúng, đúng, phía sau nói người nữ tử, không rộng thoáng. Tuyết Ưng lão nhân cười hắc hắc, chúng ta liền nói cái này Vô Vọng tử, lão phu nơi này, thế nhưng là có không ít hắn chuyện tình gió chăng. Ngô Vọng, Lâm Tố Khinh chịu đựng quay đầu đi xem bản thân thiếu chủ biểu lộ xúc động, cặp kia mắt đẹp tràn đầy ánh sáng, tựa hồ đối với như vậy sự tình rất có hứng thú. Tuyết Ưng lão nhân ngồi thẳng hổ khu, chậm rãi nói. Hôm nay chúng ta liền nói một cái, Vô Vọng tử cùng Hắc Giang quốc công chủ điểm này việc nhỏ. Hắc Giang quốc, tam tiên đạo nhân thầm nói. Cái này đều cái nào cùng cái nào. Tuyết Ưng lão nhân vung tay lên, ai nha, tuyệt đối bảo đảm thật nghe chính là, lão phu nghe nhân vực các vị đồng đạo đều giảng qua. Trong lúc nhất thời, trong phòng vang lên kia Tuyết Ưng lão nhân thô kệch tiếng nói. Ngô Vọng cố gắng bảo trì mỉm cười, Lâm Tố Khinh nguyên anh tại trong bụng không ngừng lăn lộn. Cứ thế với, thần nông tiền bối kêu gọi Ngô Vọng vài câu, Ngô Vọng đều không thể kịp thời làm ra ứng đối. Đợi Ngô Vọng tâm thần chìm vào thần phủ. Thần nông lão tiền bối buồn bực nói. Tại làm cái gì thế nào chậm trễ như thế lâu? Ngô Vọng cười nói, không có việc gì, không có việc gì, nghe một vị lão thiên tiên khen bệ hạ ngài anh minh thần võ. Ừ, bệ hạ, quyết ý như thế nào? Thần nông mặt mo xuất hiện tại trong ngọn lửa, khuôn mặt không giận mà uy. Buông tay hành động, nhân vực toàn lực một trận chiến. Ngô Vọng tinh thần đại chấn, lập tức phát giác được, có gánh nặng ngàn cân rơi vào chính mình đầu vai. Mà lần này, hắn cũng không nghiêng người, cũng không sao tránh. Định, không phụ bệ hạ tín nhiệm. Tuyết Ưng lão nhân cùng tam tiên đạo nhân hơi kinh ngạc phát hiện, bọn hắn trò chuyện một chút rảnh rỗi thiên, Ngô Vọng cả người đột nhiên có chút ít biến hóa. Mục quang đều trở nên sắc bén lên, lại biểu lộ có như vậy ném một cái vứt nghiêm khắc. Bằng hai vị lão nhân phong phú nhân sinh lịch duyệt, đại khái minh bạch đây là đã xảy ra chuyện gì. Ghen ghét. Tuyết Ưng lão nhân một mực tại nói kia Vô Vọng tử cùng đại hoang các tộc nữ tử chuyện tình gió chăng, những này cố sự không biết từ đâu mà đến, còn có cái chung nhau chỗ. Cố sự bên trong nữ tử, hoặc là dị quốc công chúa, hoặc là dị tộc truyền kỳ nữ tử, riêng phần mình địa vị đều không thấp. Yến Xích Hà thân là nam nhân trẻ tuổi, đối kia Vô Vọng tử có chút không phục, cái này rất bình thường. Nhưng mà, Ngô Vọng ánh mắt đột nhiên sắc bén, là bởi vì đạt được thần nông tiền bối đáp lại. Lần này thiếu tư mệnh bắt đi Lâm Kỳ sự tình, nhân vực đem một trận chiến đến cùng, mượn cơ hội cùng thiên cung vịn vịn lại thủ oản. Trong phòng, Ngô Vọng đứng lên nói, theo ta hiểu rõ, cái kia Vô Vọng tử hiện nay vẫn là cái thuần dương tu sĩ, ta còn có chút sự tình, về phòng trước bên trong bận rộn. Nói xong chắp tay một cái, quay người phiêu nhiên mà đi. Lâm Tố Khinh vội vàng đi theo, thời điểm ra đi vẫn không quên đối Tuyết Ưng lão nhân cười nói, mọi người đều biết, Vô Vọng tử một mực tại nhân vực tu hành. Dị tộc nữ tử tay nhỏ đều kéo không lên đâu. Tuyết Ưng lão nhân khẽ giật mình, nói lầm bầm, đúng a, những cái kia thiên cung thế lực sở thuộc dị tộc cũng không có khả năng tiến vào nhân vực. Tố Khinh mỉm cười cười khẽ, xoay người lúc, bạch nhãn, quyết miệng, nhíu mày, đáy lòng hừ nhẹ, trọn vẹn tiểu biểu lộ hành vân lưu thủy. Ngô Vọng không dám trễ nãi, bước nhanh trở về chính mình trụ sở. Thần nông tiền bối đã cho thái độ, toàn lực ủng hộ hắn đi cùng đại tư mệnh thiếu tư mệnh đấu pháp. Một nửa là chính mình tranh thủ, một nửa là nhân vực giao phó, hắn hiện tại đã ngồi tại bàn cờ một bên, rơi xuống mấy khỏa quân cờ. Một cái quyết sách, liền có thể dẫn đến siêu phàm tử thương thảm trọng. Một sai lầm, liền có thể tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Ngô Vọng cũng không thích như vậy trọng trách, nhất quán nguyên tắc là không làm liền sẽ không làm sai. Nhưng việc đã đến nước này, Thiên Cung khổ tâm kiệt lực muốn bắt hắn, hủy hắn, chư thần dùng hóa thân tiến vào nhân vực, thiếu tư mệnh cưỡng ép xuất thủ. Rồi sau đó Thiên Cung Thiên Đế hiện thân, đối với hắn cao đàm khoát luận một phen, miệng đầy trật tự cùng hỗn loạn, trên thực tế lại là Thiên Đế ngồi tại kiến lập trật tự đỉnh, hưởng thụ lấy chúng sinh phía trên vô thượng quyền hành. Còn có mẫu thân, tại Thiên Đế xem ra, mẫu thân trở thành Thiên Cung cầm kiếm người, cầm tùy thời có thể phá hư hiện hữu trật tự chìa khóa. Nhưng tương tự, mẫu thân đại nhân trên vai áp lực vô cùng cự đại. Ngô Vọng có thể cảm giác được, mẫu thân bây giờ cũng đang do dự muốn hay không phá hư thiên địa phong ấn. Nàng đã mấy lần nói qua, Trúc Long thần hệ rất nhiều cổ thần, tương đối Thiên Cung mà nói, càng tàn bạo, càng lãnh khốc hơn vô tình, càng cố tình gây sự. Đã như vậy, kia Ngô Vọng tự hướng mẫu thân chứng minh. Coi như không phá hư hiện hữu trật tự, không đi triệu hoán cổ thần trở về, sinh linh cũng có vật lộn Thiên Cung thực lực. Đương nhiên, chỉ có lòng dạ nhi suy nghĩ, cũng chỉ là để cho mình cảm xúc tăng vọt, cảm giác sảng khoái. Giống như chỉ bằng vào cảm xúc cùng quyết tâm liền có thể giải quyết vấn đề, Thiên Cung sớm nổ. Giờ phút này thần nông tiền bối muốn nghe được, là trọn vẹn kế hoạch hành động, là nhằm vào từng cái có thể xuất hiện tình hình, cho ra sung túc phương án ứng đối. Cho nên, làm thần nông tiền bối hỏi, người muốn thế nào hành sự? Ngô Vọng trả lời ngay, hiện hữu mạch suy nghĩ không thay đổi. Vẫn là dùng có thể tháo rời vứt trang na di pháp trận tiến hành đánh lén, nhưng chúng ta muốn cân nhắc phương diện trở nên nhiều. Mà lại, ta còn cần một vị tướng quân toàn lực tương trợ, tốt nhất là không giữ lại chút nào như vậy. Người nào, Lâm Nộ Hào, Ngô Vọng nói, mặc kệ vị tướng quân này lòng dạ bao sâu, tâm cơ thâm trầm bao nhiêu, đối với nhi tử kỳ thật không thể nói. Thần nông chậm rãi nói, càng là tình hình như vậy, càng nên tránh cho thân cận chi nhân trực tiếp xuất thủ. Để tránh xuất hiện làm trái mệnh không tuân theo sự tình, liên lụy toàn cục. Ngô Vọng nói, bệ hạ không tin được Lâm tướng quân sao. Thần nông lại nói, Lâm Nộ Hào đã từng là ta trước đây thẩm đạc qua người trẻ tuổi, có thể đem nhân vực một góc phòng tuyến giao cho hắn, tất nhiên là có thể tín nhiệm.